Chương 81, tranh đoạt danh ngạch. Ở địa vực Bắc Linh cảnh rộng lớn này, cũng không ít những chuyện hứng thú thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng cũng khó có những sự kiện quy tụ phần lớn sự quan tâm của mọi tầng lớp trong địa vực. Một trong số đó, nhiều năm nay vẫn là một sự kiện long trọng hiếm thấy của Bắc Linh cảnh, chính là cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện được tổ chức tại Bắc Linh Viện. Trong mắt mọi thế lực lớn nhỏ của Bắc Linh cảnh, Ngũ Đại Viện là một con quái vật khổng lồ. Căn bản khả năng của họ không thể hình dung đầy đủ được sức mạnh đáng sợ của nó, nhưng họ biết rõ trong mắt của Ngũ Đại Viện, bọn họ cũng chỉ như loài kiến. Chính vì thế, hầu như mọi người đều muốn con cháu trong nhà có cơ hội gia nhập vào con quái vật kia. Họ biết rõ chỉ cần gia nhập được Ngũ Đại Viện, thành tựu sẽ viễn siêu người thường. Bắc Linh cảnh tuy rất mênh mông rộng lớn, nhưng so với đại thiên thế giới vô tận, bất quá cũng chỉ là một địa phương nhỏ hẻo lánh. Muốn chân chính cảm thụ sự rộng lớn phấn khích của đại thiên thế giới, bọn họ phải thông qua Ngũ Đại Viện mới có thể bước tiếp trên con đường rộng mở thuận lợi. Do đó, mỗi năm Bắc Linh Viện tổ chức danh ngạch tranh đoạt chiến thì cả Bắc Linh thành như ngập trong ngày lễ hội. Ngay cả chính vực chủ cũng thân chinh đến quan khán, người người đều đổ về sôi động nhộn nhịp. Chỉ cần con cháu của mấy vực chủ có thể giành lấy một danh ngạch, họ cũng sẽ nở mày nở mặt không ít. Hưởng thụ cái nhìn hâm mộ của mọi người chung quanh, cảm giác sướng khoái đó hơn hẳn với thống khoái khi khuếch trương thế lực. Địa bàn Bắc Linh thành hôm nay đã biến hóa trở nên thành thị đông đúc và nhộn nhịp nhất Bắc Linh cảnh, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng ồn huyên náo khắp phố vang vang khắp nơi trong thành. Thậm chí phạm vi ngoài thành trăm dặm cũng đủ nghe thấy. Sân thi đấu được thiết kế ở quảng trường Tây Bắc, là một khu vực rộng lớn nhất của Bắc Linh thành, có thể chứa cùng lúc hơn 10 vạn người. Quảng trường đó lúc này đã chật ních toàn người là người. Hầu như mọi chỗ ngồi đều bị chiếm cứ. Phóng mắt lướt qua, biển người đông đến hoa mắt, dài đến tận cuối, cao lên vài chục thước chỉ thấy người. Chính giữa quảng trường, toàn bộ đệ tử Bắc Linh viện đều tập hợp chỉnh tề. Bọn họ vào Bắc Linh viện tu luyện, chính là hy vọng có được tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế này. Dù rằng đa phần đều tu vi còn thiếu hụt đôi chút, nhưng nhân cơ hội quan sát học hỏi cho mai sau thì không thể bỏ qua. Phía dưới sân có một vài ghế ngồi đặc biệt sang trọng. Nơi đó cũng có không ít người đã nghiêm chỉnh ngồi đủ, mỗi vị đều toát ra khí thế bất phàm, linh lực hùng hồn, lướt mắt qua, uy phong lẫm lẫm, rõ ràng chính là chính vị vực chủ trong Bắc Linh cảnh. Ha ha, chào Mục huynh. Ngươi lần này tới thật sớm a, nghe nói Mục Trần cũng có tư cách tham gia. Đã lâu không gặp, nghe Thiên Nhi kể hắn bây giờ rất lợi hại a. Ở hàng khế thượng khách cũng rôn rã tiếng cười nói, người vừa chào hỏi Mục Phong là một nam tử trung niên khá nổi tiếng, chính là Đường vực chủ, Đường Sơn. Mục Phong cũng cười nói đáp lễ với Đường Sơn, tiểu tử có cái gì lợi hại đâu chứ. Chỉ giỏi khoe mẽ trước mặt con gái mà thôi. Mục Phong và Đường Sơn quan hệ khá tốt. Dù cho hai vực vẫn chưa phải là minh hữu, nhưng hợp tác với nhau cũng không ít. Thiên Nhi của ta mới vài ngày nay may mắn đột phá đến linh luân cảnh, cũng không biết lần này có thể tranh đoạt danh ngạch được hay không. Đường Sơn tỏ vẻ lo lắng. Đường Thiên Nhi tuy có thiên phú không tệ, nhưng những kẻ tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến đều là kiệt xuất thiên tài, muốn thắng cũng không dễ. Ha ha ha, ta nghe nói lần này còn có một cái danh ngạch hạt giống, từ xưa đến nay lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc Linh viện. Thiên Nhi thì không dám để ý tới rồi, phải xem bản lĩnh của Mục Trần thôi. Đường Sơn vẫn cười nói, chuyển chủ đề, Mục Phong cười định đáp lời. Bất quá ngay lúc đó vang lên một tiếng cười nhạt, danh ngạch hạt giống. Liễu vực ta đã định rồi, không để cho người khác đâu. Mục Phong quay đầu nhìn qua Liễu Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, cười khẩy, cũng không phải xếp hàng mua rau ngoài chợ, cái gì định với không định. Ồ, thật ra ta nói cũng sai rồi, đâu cần tranh giành làm gì. Mục vực cũng đâu có cửa. Liễu Kình Thiên lường Mục Phong, nói, há miệng mắt quai, đến lúc đó lời nói ra không bắt lại kịp, không phải xấu mặt sao. Mục Phong tươi cười đáp trả, chúng ta đây nhìn mặt ai cũng có dễ chịu chút nào đâu, Liễu. Kình Thiên cười lạnh, ánh mắt âm hàn, ngươi cứ đắc ý đi, để xem khi Mộ Bạch đánh cho thằng con ngươi má nó nhìn không ra thì còn cười nổi không đây. Mấy vực chủ kia nhìn đệ nhất đệ nhị vực đâm chọc gay gắt, chẳng ai kém ai, cũng chẳng ai thèm dây vào. Họ đều rõ ràng Mục vực và Liễu vực vốn không ưa gì nhau, lại là hai vực mạnh nhất với một tụ linh trận cấp 2 ở mỗi vực, nội tình hùng hậu, bá đạo tuyệt luân, thành ra chẳng ai ngu đến mức đi đắc tội vô cớ. Mục Phong cũng không buồn tán dóc với Liễu Kình Thiên. Hiện tại nói cái gì cũng chẳng có lợi chi. Tuy lão biết Liễu Mộ Bạch khá lợi hại, nhưng con trai lão lại là kẻ tầm thường sao chứ? Bong, một tiếng chiên vang lên phá tan không khí ồn ào trong quảng trường, quanh quẩn vang vọng khắp đấu trường. Lan ra cả phía bên ngoài thành, hơn 10 vê cặp mắt đều nhìn về nơi phát ra tiếng vang. Nơi đó, bốn người chậm rãi xuất hiện, người đi đầu tiên chính là Tiêu viện trưởng, theo sát hai bên là Mạc sư và Tịch sư, đi cuối cùng là một lão nhân khá lạ mặt, dáng vẻ coi bộ hơi uể oải. Ánh mắt biến nhát nhìn qua khu vực của chính vực chủ, cũng không hề tỏ ra trọng thị, hô hô hô, đa ta mọi người hôm nay đến đây cổ vũ, quả thật sự kiện này càng ngày càng được ủng hộ. Mọi người đều là người quen, ta cũng không nói nhiều làm phiền các vị, Tiêu viện trưởng ôm quyền chào hỏi hàng khế thượng khách, tủm tỉm cười nói, Mục Phong và mấy người kia thấy vậy cũng vội đứng lên đáp lễ, Tiêu viện trưởng ở Bắc Linh cảnh rất khiêm nhường, không tranh không đoạt cái gì với ai. Nhưng chẳng có thế lực nào dám khinh thường lão, chưa nói tới sự trung lập khó có của Bắc Linh viện, thì thực lực bản thân lão Tiêu đặt trong chính vực chủ, e rằng không quá ba người có thể so sánh cùng. Ta giới thiệu một chút vị này, giám khảo và quy tắc danh ngạch tranh đoạt chiến của Bắc Linh viện năm nay đều do hắn định đoạt, Tiêu viện trưởng xoay người ra chiều giới thiệu vị lão nhân lười nhác sau lưng, nói tiếp, chư vị, vị này là Hắc tiên sinh của Ngũ Đại viện. Cường giả Ngũ Đại viện, mấy vị vực chủ nghe thấy lời giới thiệu, bất giác giật mình, vội vàng quay qua cung kính vái chào. Mấy người ở Ngũ Đại viện kia, không ai không phải là cường giả chân chính. Không thể nào coi thường được, Mục Phong có thể nhận thấy rõ vị lão nhân kia nhìn qua hời hợt, nhưng thực lực hẳn là không dưới bản thân, Hắc tiên sinh cũng chào đáp lễ, thái độ này cũng coi như không quá cao ngạo. Cũng không khách khí lắm, nhưng chính vực chủ cũng chỉ có thể gượng cười. Thân phận Ngũ Đại viện kia thừa sức áp chế bọn họ. Bắt đầu đi, Hắc tiên sinh đạm nhạc nói chuyện với Tiêu viện trưởng nghe thấy, cũng cười gật đầu, đưa mắt nhìn đấu trường. Tiếng nói vang vọng được hỗ trợ bởi linh lực ầm ầm tới tai mỗi khán giả đang yên vị chỗ ngồi. Danh ngạch tranh đoạt chiến năm nay có cả thảy 13 vị đệ tử tham gia. Đông viện 5 người, Tây viện 7 người. Danh ngạch thường có 5 cái, danh ngạch hạt giống 1 cái. 12 người 6 trận quyết chiến, kẻ thắng sẽ có tư cách đạt danh ngạch thường. Kẻ nào mơ tưởng đến danh ngạch hạt giống thì có thể khiêu chiến. Người thắng cuối cùng là người giành được danh ngạch hạt giống. Tiêu viện trưởng nhìn xuống nhóm đệ tử lưỡng viện, các ngươi có thắc mắc gì không? Không có. Được rồi, các đệ tử, lên đài. Tiêu viện trưởng vừa nói xong, mấy bóng người liền nhanh chóng từ trong đám đệ tử hai viện phóng lên, dưới ánh mắt hâm mộ phấn khích của đấu trường mà đứng thẳng trên lôi đài. Mục ca, cố lên, giật lấy danh ngạch hạt giống đi. Đông viện bên này, đặc biệt là Tô Lăng, Đàm Thanh Sơn đỏ mặt kích động hô hào cổ vũ, Mục Trần vẫy tay chào bạn bè, mỉm cười, danh ngạch hạt giống. E rằng ngươi không đủ tư cách, đối diện Mục Trần, Liễu Mộ Bạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người hắn, nhẹ giọng châm chọc, đủ hay không bây giờ nói thì còn sớm lắm, Mục Trần mỉm cười trả lời. Ngươi cũng đủ tư cách tranh với Liễu ca sao, bên cạnh Liễu Mộ Bạch, một tên lạnh lùng cất tiếng, chính là gã Trần Thông có xích mích với Mục Trần ở Bắc Linh Nguyên. Dường như cũng được tịch sư huấn luyện mà đột phá đến linh luân cảnh, khiến cho tự tin của hắn tăng cao. Đối mặt Mục Trần cũng xóa đi bóng ma bị kề dao vào cổ khi trước, không còn mấy kiên dè nữa, Mục Trần nửa con mắt cũng không thèm liếc Trần Thông một cái. Chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào linh luân cảnh, còn chưa đáng để mắt tới, Trần Thông nhìn thấy Mục Trần vờ như không nghe thấy, hậm hực nghiến răng, nghĩ thầm mong mỏi lát nữa có thể chiến với tên kia, để có cơ hội giáo huấn hắn một chặp. Chiến đấu lần này vẫn theo quy tắc xưa nay, trúc thăm định đối thủ, Tiêu viện trưởng vung tay lên, lập tức có người mang một cái khay đựng thẻ trúc nhanh nhẹn chạy lên lôi đài. Mấy người cùng vươn tay ra rút lấy một thẻ, nhìn thấy nhóm đệ tử trúc thăm, ánh mắt khán giả đều háo hức chú ý, giải đấu kịch liệt tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại viện lần này đã chính thức bắt đầu, chương 82, đối thủ, Mục Trần nhìn thẻ trúc trong tay, trên mặt khắc một con số, 1. Hắn giơ cao thẻ trúc lên, quay chữ số ra ngoài, mấy người khác thấy thế cũng lần lượt giơ thẻ trúc của mình lên, thật là thú vị. Mới vừa nghĩ tới, Trần Thông tươi cười nhìn Mục Trần, đắc ý giơ lên thẻ trúc của hắn, trên mặt thẻ trúc cũng có số 1 như của Mục Trần, hẳn nhiên hắn chính là đối thủ của Mục Trần ở ngay trận so tài đầu tiên, Mục Trần nhìn Trần Thông, bất đắc dĩ lắc đầu, tên đần, Trần. Phàm rủa thầm, cảm thấy cái tên kia cười sao mà ngu ngốc đến thế, thê thảm đến nơi còn không biết. Hắn và Hoắc Vân liên thủ còn nhanh chóng bại trong tay Mục Trần, tên Trần Thông này còn yếu hơn hắn một ít, vậy mà còn cười với cái vẻ mặt mùa xuân phơi phới đó, quả thật là ngu mà, hết phim, mặt. Lĩnh bên cạnh tái mặt, cười khổ thốt lên, đúc lắc cái thẻ trúc trong tay than thở, đối thủ của ta là Liễu Mộ Bạch, hả, Trần Phàm. Đường Thiên Nhi cũng vội nhìn qua thẻ trúc của hắn, rồi liếc qua bên kia, chỉ đành đưa mắt cảm thông tội nghiệp cho Mặc Lĩnh. Tranh đoạt danh ngạch lần này Mục Trần và Liễu Mộ Bạch là hai tên khó chơi nhất, Mặc Lĩnh ngay trận đầu gặp phải Liễu Mộ Bạch, quả thật không hay chút nào. Không sao, tranh đoạt lần này tuy thắng bại quan hệ lớn tới danh ngạch, nhưng cũng không hề nói ngươi thua thì liền mất đi tư cách. Mục Trần vỗ vai Mặc Lĩnh, nhìn lên đài thượng khách, ánh mắt chăm chú vào vị hát tiên sinh của Ngũ Đại Viện kia. Thực lực hiện tại của ngươi đã đạt tiêu chuẩn của Ngũ Đại Viện, do vậy dù thua mà có thể biểu hiện ra tài năng khác người, không chừng sẽ đạt thêm một cơ hội nữa đấy. Thật sao? Mặc Lĩnh ngẩn ra, nghi hoặc. Mục Trần gật đầu, nói dĩ nhiên, còn phải làm thế nào để động đến chú ý của người kia, phải xem ngươi ra sao. Mặc Lĩnh cảm kích gật đầu, danh ngạch đối với hắn cũng rất quan trọng. Nếu đã cố gắng luyện tập đến đây lại thất bại trong gang tấc, hắn cũng sẽ vô pháp tiến vào Ngũ Đại Viện. Năm nay là năm cuối cùng hắn có cơ hội. Bong, đấu trường lại vang lên tiếng chiên đồng. Trần Phàm, Đường Thiên Nhi, Hoắc Vân, Mặc Lĩnh đều lui ra sau. Trận đầu này ai cũng thấy rõ là một Trần vs Trần Thông, đám người lui sau, để lại hai thiếu niên trở thành tâm điểm chú ý của hơn 10 vê người trên khán đài. Ha ha, không ngờ trận đầu lại do Mục Trần biểu diễn đó. Đường Sơn cười nói nhìn hai người trong sân, Mục Phong cũng gật đầu cười, lão dĩ nhiên nhìn ra thực lực cả hai đều là linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng đối thủ của con trai lão cũng không quá khó nhằn, chỉ cần thắng trận đầu thì tối thiểu cũng có được một danh ngạch Ngũ Đại Viện. Hắn chính là Mục Trần kia sao? Đài chủ tọa, Hắc tiên sinh biến nhát đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt kỳ quái nhìn thanh niên tuấn tú trên lôi đài. Tiêu viện trưởng bên cạnh nhìn qua, khẽ cười gật đầu xác nhận. Nhìn qua thật là một thiếu niên hiền lành, không ngờ lại gây ra cái chuyện tày đình kia, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, Hắc tiên sinh hứng khởi lẩm bẩm. Hy vọng tên nhóc này không khiến ta thất vọng, ta thật không muốn đi một chuyến không công đâu. Tiêu viện trưởng nghe lão Hắc lầm bầm mà càng thêm hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi. Càng lúc càng chắc chắn cái danh ngạch hạt giống kia là dành cho người thiếu niên đặc biệt, khiến Ngũ Đại Viện cũng phải nhớ mãi không thôi cái sự kiện kinh thiên động địa nọ. Ta nói nhiều khi người ta gặp suối quẩy liên hồi, thật sự không có đạo lý nào giải thích nổi. Trần Thông tủm tỉm đối diện Mục Trần, mới rồi còn thầm mong có cơ hội chiến với Mục Trần để ra tay giáo huấn hắn, không ngờ ngay khắc sau liền có cơ hội dâng tới cửa. Mục Trần thở dài, nhìn Trần Thông, lắc đầu. Quả thật tên kia chẳng biết là quá ngu hay mắt mù, đừng nói nhiều nữa được không? Mục Trần thở dài một hơi, nói, Trần Thông thấy hắn không thèm đếm xỉa tới mình, răng lợi lại nghiến lên kèn kẹt, bộ dáng như nộ hỏa đã công tâm. Mục Trần, bây giờ ta sẽ cho ngươi đắc ý, Trần Thông quát lạnh, linh lực hùng hồn mạnh mẽ trong cơ thể tuôn ra, độ hùng hậu khiến không ít đệ tử Bắc Linh Viện bên dưới hâm mộ, quả nhiên là cường giả linh luân cảnh có khác a. Phốc, chân đập đất, thân hình phóng ra. Song chưởng với linh lực bạo ngược bọc lại, nóng cháy cường hoành, hỏa viêm toái tâm chưởng. Trần Thông ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Mục Trần, lửa đỏ ngưng tụ trong tay, như ngọn lửa thực chất vô cùng nóng cháy. Mang theo kình phong cuồng bạo vỗ tới ngực Mục Trần, Mục Trần hờ hững giơ tay lên, chát, một âm thanh chát chúa đột ngột vang vọng khắp đấu trường. Hai tay tấn công của Trần Thông bất chợt khựng lại, hắn run rẩy nhưng ánh mắt không nhìn Mục Trần, lại đang nhìn qua một bên khán đài. Khuôn mặt truyền đến một cơn đau khó tả, hắn chẳng thể hiểu nổi vì sao lại trúng một cái tát đến vẹo cổ gồ, kháng. Đài bất giác kinh ngạc, nhiều người chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ kịp nghe một tiếng vỗ thanh thúy, gương mặt Trần Thông đã lưu lại một cái dấu tay đỏ thẫm. Ra đòn nhanh thật, một số người có nhãn lực khá tốt nhìn thấy rõ tràng cảnh, ánh mắt phấn khích lẩm bẩm, bọn họ cũng chỉ mơ hồ thấy Mục Trần ra tay nhanh như sấm rung chớp giật. Ta làm thịt ngươi. Dù không rõ chuyện vừa xảy ra, nhưng đau đớn trên mặt là thật, khiến hắn nổi giận mặt đỏ như gấc, cặp mắt căm thù bốc lửa nhìn Mục Trần, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào gào thét tràn ra, chưởng phong như ngọn lửa quét ngang. Công kích vào người Mục Trần, thế nhưng trước thế công hung hãn của đối thủ, Mục Trần chỉ nhẹ bước sang ngang, như chốn không người lững thững di động, mặc kệ Trần Thông có điên cuồng ra sao cũng chụp không nổi cái vạt áo của hắn. Cảnh tượng giữa sân khá ngộ nghĩnh, một kẻ điên cuồng công kích. Người kia nhàn nhã di động, nhìn như chiếc thuyền câu nhẹ nhàng mà vững vàng giữa phong ba bão táp. Cảnh tượng đó cũng khiến nhiều người có đẳng cấp nhìn ra không ít chênh lệch, rõ ràng hai người đang thi đấu không hề cân sức chút nào. Thân pháp thật huyền diệu, Mục Trần không đơn giản a, vài người thực lực khá cao thì gật gù tán thưởng. Đối mặt công kích cuồng loạn của đối thủ thuộc lực linh luân cảnh sơ kỳ lại có thể thoải mái thông thả như thế, cũng không phải nhiều người có khả năng làm được. Liễu Mộ Bạch lạnh như băng quan sát chiến đấu, tốc độ của Mục Trần cũng khiến hắn hơi lo lắng, bất quá khóe môi vẫn nhếch lên nguy hiểm. Thế mới thú vị a, nếu không làm sao cho hắn hứng thú được đây, ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao, công lâu không có kết quả, Trần Thông hậm hực quát lên. Mỗi lần công kích đều đánh vào không khí, quả thực khó mà chịu được. Bất ngờ hai chân Mục Trần dừng lại, không bước nữa, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Trần Thông. Viêm bạo linh quyền, Trần Thông thấy hắn dừng bước, ánh mắt vui mừng lập tức phát động một linh quyết mạnh mẽ, hai nắm tay hừng hực lửa nóng, dữ dội tấn công, nếu có cơ hội, phải lập tức nắm lấy, dùng lực nhất kích tất sát, đánh nát tên kia. Trong đầu Trần Thông bất giác hiện lên ý niệm đó. Đầu quyền tung ra, thẳng tắp như thương công kích tới, lúc này nắm tay của Mục Trần cũng đã được bao bọc bởi linh lực hắc ám, không tránh không né, mạnh mẽ đối chiến với một kích toàn lực của đối phương. Một tiếng va chạm ầm ầm vang vọng, khí lãng cuồng bạo từ hai người gào thét thổi ra, Mục Trần không chút sức mẻ, nhưng gương mặt Trần Thông lại đỏ lựng, thân thể run rẩy, dưới ánh mắt kinh ngạc của khán giả mà bay ngược trở ra, lăn lông lốc trên sàn đấu hơn 10m, thê thảm bò dậy, hư. Chuyện gì? Thế, Trần Thông ngẩng đầu lên, khuôn mặt khó tin. Cả hai đều có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, tại sao ngay cả một kích của Mục Trần hắn cũng không thể chịu nổi? Ta không tin, Trần Thông hai mắt đỏ ngầu, quát lên, chuẩn bị lần nữa điên cuồng xông lên, bạc, nhưng chưa kịp lao ra, một bàn tay như quỷ mị thộp cổ hắn, lạnh lẽo đầy sát khí, cảm nhận sự nguy hiểm tột cùng nơi cổ họng lạnh như băng, Trần Thông nhất thời sợ tới mức cứng người. Gương mặt đối thủ gần trong gang tấc vốn hiền lành ôn hòa, lúc này lại lạnh lùng đáng sợ, như dã thú đang hăm he cắn xé con mồi, khiến trái tim hắn nhảy dựng lên, cảm giác như bị một con báo đe dọa, ta nhận thua, Trần Thông run rẩy sợ hãi thốt lên. Cuối cũng đã hiểu rõ chênh lệch của hai người, tuy rằng cũng đã có thực lực linh luân cảnh, nhưng vẫn không khác trước hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Trần liếc nhìn, cũng không thèm so đo nói năng cái gì, chậm rãi thả lỏng bàn tay. Mục ca lợi hại, bàn tay hắn buông ra, khán đài sôi trào, đệ tử Đông Viện hò hét vang dội, đặc biệt là hai tên Tô Lăng, Đàm Thanh Sơn kích động rống to lên, gào thét hưng phấn như chính họ chiến thắng. Dù không nhìn rõ lắm diễn biến chiến đấu, nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của Trần Thông lại trở nên méo mó sợ hãi thì họ nhìn rất rõ ràng, tên kia hoàn toàn bị Mục Trần nghiền nát. Mục Trần nghe thấy tiếng hoan hô ủng hộ, cũng quay mặt lại cười vui vẻ. Sắc mặt sát khí lúc nãy hoàn toàn trở về hiền lành dễ gần. Bất giác cảm thấy gì đó, quay nhìn bên kia. Ngay chỗ Liễu Mộ Bạch đang đứng khoanh tay, ánh mắt chăm chú như lang sói đang nhìn con mồi, Liễu Mộ Bạch đối mắt với Mục Trần, cười khẽ, môi mấp máy, Mục Trần nheo mắt, thấy rõ những gì Liễu Mộ Bạch muốn nói, kết cục của ngươi, sẽ đáng thương hơn hắn, Mục Trần cười cười, ánh mắt lạnh lẽo, đáp lại. Ta đợi, chương 83. Tranh đoạt gây cấn, trận đầu tiên mở màn danh ngạch tranh đoạt chiến, Mục Trần hoàn toàn dễ dàng áp đảo Trần Thông, nhanh chóng chấm dứt. Giao phong xảy ra chớp nhoáng khiến cho khán giả cảm thấy sợ hãi, dù cho chỉ vài phút đã kết thúc, nhưng người có thực lực đều thấy rõ thiếu niên Mục Trần lợi hại hơn đối thủ bao nhiêu, đều ở trình độ linh luân cảnh sơ kỳ, chiến lực của hai người lại hoàn toàn ở hai cấp độ quá chênh lệch nhau. Mục Trần kia, có phải là con trai của Mục Vực chủ Mục Phong không? Quả là có bản lĩnh, nghe nói trước kia hắn là người duy nhất ở Bắc Linh cảnh nhận được tư cách tham gia linh lộ, nhưng sau này không hiểu ra sao lại bị đuổi ra. Bộ dáng tên này cũng khó lường à, năng lực như hắn có lẽ trong linh lộ cũng không phải quá kém mà bị đuổi nhỉ, ai biết được. Bất quá cho dù bị đuổi ra, với bản lĩnh của hắn hiện tại ta nghĩ muốn vào Ngũ Đại Viện cũng không mấy khó khăn, đấu trường xôn xao bàn tán, Hẳn nhiên trận đấu vừa diễn ra khiến toàn bộ khán giả đều chú ý đến thiếu niên nổi danh kia, Mục Trần cũng chẳng biết họ bàn ra tán vào cái chuyện gì. Quay lại vị trí ngồi của đệ tử Đông Viện. Đối diện bên phía Tây Viện, Liễu Mộ Bạch sắc mặt bình thản đứng dậy, tiến vào lôi đài, bên phía Đông Viện, nhiều ánh mắt lo ngại xen lẫn cảm thông phóng tới gương mặt xanh mét như tàu lá của Mặc Lĩnh. Mục Trần vỗ vai khích lệ hắn, tên kia mới cắn răng đứng dậy, đi lên, Liễu Mộ Bạch hờ hững liếc nhìn Mục Trần, rồi chuyển ánh mắt sang đối thủ Mặc Lĩnh, nhìn nhìn sửa sửa tay áo, lẩm bẩm tự nhận thua rồi cúp xuống đi, Mặc Lĩnh bị khí thế Liễu Mộ Bạch áp chế khựng lại. Bất quá vẫn cắn răng nói, xin chỉ giáo, Liễu Mộ Bạch lạnh lùng, lắc đầu không biết điều, đối mặt thái độ của Liễu Mộ Bạch, Mặc Lĩnh đang tái xanh cũng trở nên đỏ bừng. Bất quá thực lực kẻ kia hơn xa bản thân, căn bản hắn kiêu ngạo thế cũng đúng, bản thân mình cũng chẳng có cách nào. Trận tỷ thí này thua chắc không sai, bất quá không thể nào thua theo cách quá khó coi hoặc quá hèn nhát, Mặc Lĩnh hít sâu một hơi lấy dũng khí, hai đấm nắm lại, linh lực trong cơ thể khởi động chạy ra khắp người, sức mạnh tràn ngập cơ thể, khiến cho hắn cũng vững tin hơn một chút. Bước lên nhanh chóng phóng tới Liễu Mộ Bạch chủ động tấn công, Mặc Lĩnh cũng là người có thực lực, kỳ thực tại thiên giới Bắc Linh Viện cũng là một trong 10 người đầu, thế nhưng rõ ràng trước mắt là đệ nhất Liễu Mộ Bạch, vài năm nay vẫn độc chiếm vị trí bá chủ đó. Chưa có ai lay động được, chạm trán đối thủ gay go như thế, nếu không dốc toàn lực ngay từ đầu, e rằng căn bản không sống nổi bao lâu, Liễu Mộ Bạch thần tình buồn chán nhìn Mặc Lĩnh cấp tốc lao tới, hơi ngã người về trước, một tiếng nổ nhỏ vang lên dưới chân hắn. Bóng người trong nháy mắt hóa thành tia lửa đỏ phóng ra, tốc độ cực nhanh, Mặc Lĩnh chỉ vừa thấy hồng quang thoáng hiện thì kinh hãi liền thấy Liễu Mộ Bạch xuất hiện ngay trước mặt, một bàn tay khỏe mạnh vỗ ra, chưa kịp khởi động phòng ngự đã nện ngay vào ngực. Linh lực như núi lửa phun trào ùa ra, đùng, một tiếng vỗ nặng nề vang vọng, tư thái tấn công của Mặc Lĩnh hoàn toàn bị phá vỡ, nháy mắt bay ngược lại, máu tươi phun ào ạt từ mồm miệng, chật vật thê thảm lăn trên nền đá, một chiêu mạnh mẽ đầy uy lực khiến cho đám đông một trận xôn xao. Mặc Lĩnh thực lực linh luân cảnh sơ kỳ trước mặt Liễu Mộ Bạch hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, thật kinh khủng, Tô Lăng nuốt nước bọt, danh hiệu đệ nhất Bắc Linh Viện quả không phải hư danh a. Mục Trần cũng chăm chú quan sát chiến huống, lúc Liễu Mộ Bạch ra tay. Ánh mắt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Tốc độ tên kia không kém bản thân là bao, Liễu Mộ Bạch quả thật lợi hại, hừ, căn bản không cùng một cấp bậc, Trần Phàm gần đó cũng thở dài. Cũng như Mục Trần và Trần Thông ở trận trước, Mặc Lĩnh và Liễu Mộ Bạch hoàn toàn không cân sức, trên lôi đài, Liễu Mộ Bạch hờ hững nhìn thân thể chật vật của Mặc Lĩnh, khóe miệng nhếch lên khinh thường, định xoay người bỏ đi. Chiến đấu nhàm chán thế này căn bản không hứng thú, từ từ, giọng. Nói khàn khàn khó khăn sau lưng vang lên, Liễu Mộ Bạch cau mày xoay lại, Mặc Lĩnh đang lau đi vết máu trên miệng, cố gắng cử động tay chân, cắn răng nói ta còn chưa thua mà, Liễu Mộ Bạch chậm rãi nheo mắt lại, Mặc Lĩnh lại lần nữa điều động linh lực trong người. Tiếp tục xông lên chủ động tiến công Quỳnh, vẫn là một âm thanh khô khốc, Liễu Mộ Bạch như chớp lóe xuất hiện bên phải Mặc Lĩnh. Móc chân đá vòng quét ngang thân, một cước đá ngay vào bụng Mặc Lĩnh, Mặc Lĩnh lần thứ hai bị đánh văng ra, máu tươi phun tung tóe. Lại càng thê thảm hơn nữa, mọi người thương hại thở dài, nhưng lại trố mắt kinh ngạc khi thấy Mặc Lĩnh vẫn cắn chặt hàm răng tiếp tục đứng dậy, ha ha, hay. Xương cốt cứng đấy, Liễu Mộ Bạch thấy Mặc Lĩnh ngoan cố bám lấy hắn, bất giác cười gằn giận dữ, lần này hắn không cho Mặc Lĩnh cơ hội chủ động xuất thủ nữa. Ngay lập tức phóng tới tấn công, bốp, Mặc Lĩnh bị một chưởng đánh bay, binh, Mặc Lĩnh còn chưa kịp bò dậy, Liễu Mộ Bạch đã tiếp tục lao tới. Ánh mắt hung ác đá vào hông hắn như đá một bị rác văng xa cả chục thước, khán giả đông nghiệp đều nín thở khi thấy Liễu Mộ Bạch công kích hành hạ Mặc Lĩnh đến thê thảm, nhưng mặc dù thế nào, người thiếu niên ngoan cường kia vẫn cắn răng không hề mở miệng nhận thua. Tiểu tử quật cường lắm, nhiều người quát lên cổ vũ. Tuy Mặc Lĩnh thực lực còn xa lắm mới so được Liễu Mộ Bạch, nhưng dù biết không phải đối thủ vẫn can đảm thu hết dũng khí đối chiến, khí phách nam nhi khiến người người tán thưởng, Đông Viện. Đám đệ tử đau lòng nhìn thân hình Mặc Lĩnh bị đá tới đá lui nhưng sống chết vẫn không hé miệng chịu thua, tất cả đều cắn răng căm hận, vài người không cam lòng nhìn nhắm mắt cúi đầu hoặc quay chỗ khác, rất thê thảm. Con mẹ nó, Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng, Liễu Mộ Bạch này trực tiếp đánh ngất Mặc Lĩnh thì hắn thua rồi, có cần phải vũ nhục người khác quá đáng như thế không? Đường Thiên Nhi cũng mặt mày hung dữ, nhìn Mục Trần khẽ nói, hay chúng ta nhận thua thay hắn đi. Nhận thua mà nói, Mặc Lĩnh sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Mục Trần nhẹ nhàng trả lời, tầm mắt quét lên đài thượng khách, vị Hắc tiên sinh kia cũng nhíu mày quan sát chiến đấu, vẻ mặt cũng không biết đang nghĩ cái gì, nhưng Đường Thiên Nhi do dự. Đó là cách mà hắn đã chọn, có lẽ hiện tại hắn không bì kịp Liễu Mộ Bạch, nhưng hắn có dũng khí, sẽ đạt được tôn nghiêm. Có một thứ gọi là huyết tính, nam tử mà không có hức đó, linh lực có cường đại cũng chẳng ích lợi gì, chỉ là thứ bán nam bán nữ, càng khiến người ta khinh thường. Mục Trần vẫn một giọng đều đều nói chuyện, Đường Thiên Nhi không còn lời nào để nói. Tuy nàng thật không hiểu được vì sao đôi khi nam tử vì thể diện lại có thể chết, nhưng nam nhân như thế quả thật mới khiến cho nữ tử ngày nhớ đêm mong. Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía như thế, hoàn toàn chỉ là hành hạ. Gần 10 phút sau, Mặc Lĩnh cả người đầy máu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng bằng vào nghị lực vẫn chống chọi được đau đớn. Liễu Mộ Bạch sắc mặt càng lúc càng đen, chiến đấu thế này căn bản không hay ho gì, nghe mấy tiếng la ó chung quanh là biết liền. Liễu Mộ Bạch hung ác nhìn Mặc Lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo độc địa. Ngươi đã không khuất phục, vậy thì ta phế luôn. Bất quá, ngay lúc Liễu Mộ Bạch định hạ sát thủ, vị Hắc tiên sinh trên đài thượng khách nhẹ nhàng phất tay, Tiêu viện trưởng lập tức lên tiếng, tỷ thí kết thúc, Liễu Mộ Bạch thắng. Liễu Mộ Bạch nghe thấy liền khựng lại. Ánh mắt hung hãn vẫn khóa chặt lấy Mặc Lĩnh gần như đã hôn mê, phẫn nộ phất áo bỏ đi. Trước khi bước xuống còn liếc nhìn Mục Trần, hẳn nhiên hắn cho rằng đây là trò của Mục Trần cố ý làm cho mình nổi nóng không chịu đựng nổi, tỷ thí chấm dứt. Đông viện cũng liền cử vài tên đệ tử khiêng cán Mặc Lĩnh đã trọng thương đem xuống chăm sóc, tới lượt ta Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng lên đài. Đối thủ của hắn cũng là một tên đệ tử khá nổi tiếng của Tây viện, hiện tại cả hai đều có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, bất quá so với chiến sĩ đội thám hiểm như Trần Phàm, tên kia còn thiếu đi nhiều huyết tinh tôi luyện, mới giao đấu còn tốt, nhưng càng ngày càng gây cấn. Rốt cuộc lộ ra không ít sơ hở, bị Trần Phàm nắm bắt cơ hội, một chiêu đánh bại, sau Trần Phàm là Hoắc Vân, hắn cũng không ngoài dự kiến giành được thắng lợi. Cuối cùng là tỷ thí của Đường Thiên Nhi, trận đấu của nàng khiến không ít người thích thú hứng khởi, vì đối thủ của nàng chính là Tây viện Hồng Lăng, hai hoa khôi lưỡng viện đấu đá với nhau, dĩ nhiên là rất hấp dẫn, hai cái xinh đẹp cô gái đánh nhau. Còn thú vị hơn mấy trận chiến lúc trước như Mục Trần, Liễu Mộ Bạch rất nhiều, càng đánh càng hăng. Lực hấp dẫn của mỹ nữ, đặc biệt là nữ nhân cá tính có thực lực luôn luôn có sức hút vô đối, trận tỷ thí cũng không nhiều bất ngờ, nhưng nếu ai tin mắt, sẽ thấy hai cô gái bản lĩnh chiến đấu liên miên mà nhẹ nhàng như hai cánh bướm giao nhau, cảm giác rất duyên dáng đẹp đẽ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng thực lực sàng sàng như nhau, dù cả hai cũng dở ra không ít bản lĩnh khác, nhưng đều khó chân chính đã bại đối thủ. Cuối cùng vị Hắc tiên sinh kia mở miệng, phân cho trận tỷ thí của hai người kết thúc với kết quả hòa, tranh đoạt danh ngạch mà lại xảy ra chiến quả hòa, nhiều người cũng khá ngạc nhiên, hòa vậy thì làm sao mà chia đôi danh ngạch được. Bất quá điều này lại do Hắc tiên sinh nói ra, bọn họ cũng chỉ đành ngậm miệng đeo lấy nghi hoặc trong đầu. Trận tỷ thí đó chấm dứt, đấu trường bất giác hưng phấn hẳn lên, vài cường giả có thực lực đều nghiêm chỉnh ngồi thẳng quan sát sâu đấu bên dưới. Bởi vì kế tiếp chính là thách đấu tranh đoạt danh ngạch hạt giống, trải qua mấy trận trước, bọn họ đều thấy rõ, có tư cách tranh đoạt danh ngạch đặc biệt này, chỉ có hai người Mục Trần cùng với Liễu Mộ Bạch, mà vừa hay hai người lại là hai thiếu chủ của Mục Vực và Liễu Vực. Hai vực này quan hệ cực kỳ xung đột, trận chiến tranh giành danh ngạch hạt giống xem như một hồi tranh phong của lưỡng vực, không biết ai sẽ là kẻ đứng cuối cùng. Chương 84, Long tranh hổ đấu, quảng trường khổng lồ, không khí sục sôi, vô số ánh mắt háo hức reo hò nhìn giữa sân đấu. Phấn khích chờ đợi trận long tranh hổ đấu chân chính tranh đoạt danh ngạch đặc biệt, dưới sự chú ý của vạn người, Liễu Mộ Bạch chuyển động đã xuất hiện trên lôi đài, nhìn chằm chằm vào Mục Trần bên Đông viện, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Hắn đã rất mong chờ thời khắc này, đây là cơ hội chính thức tốt nhất để đánh bại tên Mục Trần đáng ghét kia, không biết lúc đó sẽ phấn khích như thế nào. Mục Trần nhận lấy cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống mình của Liễu Mộ Bạch kia, chỉ lành lạnh tươi cười, bất chợt gương mặt nghiêm lại. Chậm chạp bước lên đài, đối diện cách Liễu Mộ Bạch không xa, Mục ca, đánh đi, Mục ca đánh chết cha thằng đó, trả thù cho Mặc Lĩnh, Mục ca uy vũ, Tô Lăng và đám đệ tử Đông viện thi nhau hò hét cổ vũ, Tuy tên Liễu Mộ Bạch kia rất lợi hại, nhưng bên này bọn chúng có Mục Trần cũng kỳ bí không kém, lòng tin của mấy tên kia đặt vào Mục Trần cũng không hề nhỏ, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay a, Liễu. Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc cổ vặn mình bẻ tay, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Mục Trần không rời đi chút nào. Gương mặt lúc này cười càng rõ, chẳng qua dưới nụ cười kia là hai hàm răng cắn chặt dữ dằn hung tợn, hận ý vô cùng. Cục diện này hắn đã nhịn thật lâu. Vặn dữ thế, không sợ vèo à, Mục Trần khẽ cười nói, ta sẽ phế ngươi, Liễu Mộ Bạch nhún vai cười nói, nếu có cơ hội, ta cũng thế, Mục Trần gật đầu, ra vẻ tán thành, Liễu Mộ Bạch vẫn giữ nụ cười trên môi, Mục Trần vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Cả hai đều thấy rõ sát khí lạnh băng lưu động vật vờ trong mắt đối phương, quả nhiên chỉ có Mục Trần mới có khả năng tranh đoạt với Liễu Mộ Bạch cái danh ngạch hạt giống kia. Đường vực chủ Đường Sơn nhìn hai người trẻ tuổi dưới đài, lên tiếng nhận xét. Hai người này chắc chắn là hai người trẻ tuổi ưu tú nhất Bắc Linh Cảnh, bất quá theo ta biết, Liễu Mộ Bạch hiện giờ đã có thực lực Linh Luân Cảnh Trung Kỳ, Linh Quyết lợi hại của Liễu Vực đều ưu tiên dành cho hắn học, chiến lực khá kinh khủng. Mục Trần hiện tại chỉ là Linh Luân Cảnh Sơ Kỳ, có lẽ bất lợi không nhỏ, Đường Sơn quay qua đàm đạo với Mục Phong, dù sao tình cảm giữa hai vực khá tốt, tự nhiên là quan tâm đến Mục Trần hơn, Mục Phong nghe vậy cũng chỉ cười, Liễu tiểu tử kia đúng là bản lĩnh ưu tú. Bất quá Mục Trần con ta cũng không phải quả hồng dễ bóc, Mục Phong biết rõ và thừa nhận năng lực của Liễu Mộ Bạch, nhưng lòng tin với con trai lão lại mạnh hơn nhiều. Ha ha, vậy thì ta phải quan sát cho thật kỹ mới được, Đường Sơn khẽ cười khách sáo đáp lời, trên một ghế thượng khách gần đó, Liễu Kình Thiên cũng nghe được lời nói của Mục Phong, không hề quay lại nhìn, chỉ cất giọng châm chọc chờ xem kịch vui nằm mơ giữa ban ngày, vị. Hắc Tiên Sinh cũng nhìn chăm chú vào hai thiếu niên giữa đấu trường. Rốt cuộc ngồi ngay ngắn lại, không còn vẻ lười biếng như trước nữa, ánh mắt mờ đục hiện lên nét hứng thú kịch hay phải có diễn viên tài, cuối cùng cũng có chuyện đáng xem a. Tiêu viện trưởng đứng dậy, quét mắt khắp đấu trường. Dừng ánh nhìn tại giữa sân, nheo mắt quan sát Mục Trần và Liễu Mộ Bạch, bàn tay phải giơ cao, sau đó phất xuống. Khiêu chiến tranh đoạt danh ngạch hạt giống, chính thức bắt đầu, ngay khi tiêu viện trưởng ra lệnh, hai cổ linh lực cường hãn đồng thời bùng phát. Tạo thành một tiếng nổ vang cực lớn. Giữa sân còn xuất hiện không ít sự thay đổi trong không khí tạo thành lốc xoáy, hai cặp mắt lạnh lẽo xuyên qua linh lực bao phủ thân hình, chạm nhau xoắn lại giữa sân, mơ hồ tóe lửa, phốc, cả hai cùng lúc tung người xông lên, một cái bóng đen, một cái bóng đỏ. Hai cái bóng hung bạo xuyên qua không gian, vượt mọi trở ngại không khí thẳng tiến lên trước, không hề có ý tứ tránh né, mà trực tiếp ngạnh đấu như hai đầu trâu điên chính diện hút nhau, kình. Một kích va chạm, khí lãng cuồng bạo quét ra, khiến cho nền đá cứng rắn cũng đứt vỡ. Nứt nẻ thành những cái khe li ti, hai cái bóng vừa chạm là lui, tự nhảy ngược về sau 10 bước, một bước chân hạ xuống để lại một cái dấu khá sâu, linh lực của hai người đã mạnh mẽ đến độ vượt khỏi cường giả Linh Luân Cảnh Sơ Kỳ. Thú vị, Liễu Mộ Bạch liếm môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mục Trần, như con hổ đói đang nhìn con mồi khiến nó hứng thú. Tiếp theo, hai chân hắn được bao bọc bởi linh lực rực lửa, mỗi bước của hắn như có thêm tiếng nổ vang lên dưới chân, thân hình của hắn lại hóa thành một tia lửa đỏ lao tới, tốc độ như sấm rung chớp giật, khiến cho đám khán giả thất thần ồ lên kinh ngạc, đó là Viêm Bộ, chính là linh quyết thân pháp linh cấp hạ phẩm của Liễu Vực, không ngờ Liễu Mộ Bạch đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, Đường Sơn nhìn bước chân đầy lửa của Liễu Mộ Bạch cũng khá kinh ngạc, cái bóng đỏ nháy mắt đã đến sau lưng Mục Trần, đâm ra một chưởng. Bàn tay rực lửa như thực chất. Khí thế cực kỳ cuồng bạo, véo, bất quá ngay khi công kích của Liễu Mộ Bạch chạm vào Mục Trần, thân ảnh hắn khẽ rung lên, bàn tay của Liễu Mộ Bạch cứ thế xuyên thẳng qua. Tàn ảnh, công kích thất bại, Liễu Mộ Bạch ngưng thần quan sát, bất chợt tung ra một cước quét ngang ra sau, kình phong lăng lệ, chát, một tiếng vỗ vang lên, Mục Trần không biết khi nào đã xuất hiện phía sau Liễu Mộ Bạch, linh lực hắc ám tràn ngập nắm tay. Mạnh mẽ đấm lên cước phong quét ngang của tên kia, thân pháp không tồi, Liễu Mộ Bạch cười cợt, linh lực đỏ rực trên chân bất chợt lóe lên, hắn lộn người lên không, tung ra vô số quyền công kích Mục Trần. Quyền phong được thúc giục bởi linh lực cuồng bạo tăng tốc và uy lực bao phủ Mục Trần đối mặt đòn tấn công cuồng mãnh, thân hình khẽ động như quỷ mị trôi đi, mơ hồ có tàn ảnh theo sát, khiến kẻ khác khó nhìn ra quỹ đạo di chuyển của hắn cồ. Thân pháp thật huyền diệu, Đường Sơn nhìn thấy cảnh tượng lăng lệ đó, cặp mắt cũng nở tròn. Với nhãn lực của lão, đã nhìn ra sự bất phàm của thân pháp mà Mục Trần đang thi triển, Mục Phong cũng rất kinh ngạc, thân pháp này lão cũng lần đầu nhìn thấy. Chắc chắn không phải thứ mà lão đã dạy tên nhóc kia, xem ra món này hắn lấy được từ Bắc Linh Viện, Liễu Mộ Bạch tấn công hung hãn, theo sát không buông. Nhưng Mục Trần bằng thân pháp huyền ảo không ngừng tránh đông tránh tây, né hết toàn bộ mọi công kích phát ra từ Liễu Mộ Bạch, tốc độ của hai người trong trường đấu đã được thúc giục đến cực hạn. Một số cường giả trên khán đài thì còn theo kịp, nhưng đám đệ tử bình thường như Tô Lăng hay Đàm Thanh Sơn chỉ thấy được hai cái bóng đen đỏ quấn vào nhau, như lốc xoáy hai màu xẹt qua xẹt lại, gương mặt cứng đơ mà hai mắt lại cực kỳ rung động. Ngươi trốn đi đâu, đuổi lâu không kết quả, Liễu Mộ Bạch cũng nổi xung thiên, linh lực hùng hậu trong người cũng bạo dũng bộc phát. Tốc độ nháy mắt tăng lên một tầng nữa, lập tức áp sát Mục Trần, bất quá ngay khi hắn tăng tốc đuổi theo, thì Mục Trần dừng lại, song chỉ vươn ra, hai ngón tay hóa thành vàng kim chói mắt, tản ra dao động linh lực sắc nhọn cương mãnh, song chỉ thẳng tắp điểm tới, xé rách không khí. Không hề nương tay hướng thẳng đến cổ họng Liễu Mộ Bạch, Mục Trần bất ngờ chuyển thủ sang công khiến cho Liễu Mộ Bạch giật mình, nhưng không hề bối rối, cũng vươn hai ngón tay, linh lực đỏ rực bốc cao, vô cùng cuồng bạo, kim chỉ VS hỏa chỉ, mạnh mẽ va chạm, kim. Chỉ, ngón tay vàng, chứ không phải kim chỉ may vá đâu nha Sdo Chan, bốn ngón tay ngạnh đấu, lại phát ra tiếng vang như kim thiết va chạm, tóe lửa, khí kình cong lên, bùng nổ phát tán ra ngoài, Mục Trần ánh mắt băng hàn, song chưởng kết thành chỉ ấn, ngón tay như vàng ròng rực rỡ. Thôi động linh hoàng chỉ như hai thanh kim thương, cùng với chỉ ấn hung hãn đâm tới Liễu Mộ Bạch, bạc bạc bạc, đối. Mặt với chỉ ấn lãnh liệt của Mục Trần, Liễu Mộ Bạch cười thảy biến chiêu, linh lực tràn ngập cũng không chút nhân nhượng đâm thẳng ra, màu vàng và lửa đỏ bao phủ tràn ngập cơ thể hai người, mọi người đều có thể nhận thấy mỗi đạo chỉ ấn kia đều có lực phá hoại kinh khủng, nhiều người nín thở tập trung. Nhìn hai chỉ pháp đối bính. Trình độ ngạnh đấu này e rằng cường giả linh luân cảnh trung kỳ cũng khó tạo ra được, tặc, lại thêm một luồng chỉ ấn ngạnh đấu, cả hai đều bị đẩy lui, ngón tay hai người đều có máu nhỏ xuống. Hiển nhiên mạnh mẽ đối chiến cũng tạo không ít tổn thương cho cơ thể, Mục Trần lạnh lẽo nhìn vào mặt Liễu Mộ Bạch, tên kia quả thật rất mạnh, thế công hung hãn như thế lại không có hiệu quả gì, muốn thắng, e rằng như vậy chưa đủ, Mục Trần hít một hơi, bất chợt thân hình trôi về sau. Hai tay thu vào tay áo, lại khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc khó hiểu, hắn chậm rãi nhắm cả hai mắt, hành động kỳ quái của Mục Trần bất giác khiến người ta kinh hãi không thôi, không ai đoán được hắn muốn làm gì, cái này, Đường Sơn cũng nghi hoặc nhìn Mục Phong, chiến huống đang gây cấn, nhắm cả hai mắt lại chẳng phải là chui đầu vào rọ sao, Mục Phong cũng chẳng hiểu gì, nhíu mày, trầm tư. Giả thần giả quỷ, muốn chết, Liễu Mộ Bạch nheo mắt, cười gằn phóng tới, liên tục công kích Mục Trần, thế nhưng hoàn toàn bị tên kia tránh né. Tuy hắn nhắm cả hai mắt nhưng lại thúc giục linh ảnh bộ tới cực hạn, thân hình luôn tạo ra những tàn ảnh mê hoặc người khác. Liên tiếp tránh hết mọi công kích của Liễu Mộ Bạch, Liễu Mộ Bạch không vì trạng thái thần bí của hắn mà e ngại, thế công càng lúc càng dày đặc. Dần dần chặn hết đường lui của Mục Trần, chẳng qua, khi sắp thấy Mục Trần bị bao phủ thì đột nhiên, hai bàn tay trong áo kia lại thò ra, xuất hiện thêm 10 linh ấn trên ngón tay, lặng lẽ dung nhập vào không khí, trên lôi đài, Mục Trần vẫn luôn tránh né bất chợt lại ngừng lại. Khẽ liếc Liễu Mộ Bạch đang đuổi sát, gương mặt tuấn tú thản nhiên mỉm cười. Hai tay nhanh chóng kết hợp, tạo thành ấn pháp kỳ lạ, trên hàng ghế thượng khách, Hắc Tiên Sinh nhìn vào ấn kết của Mục Trần, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, đây là Linh Trận Ấn. Chương 85, Ác Chủ Bài. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết thành một ấn ký kỳ lạ, cặp mắt chăm chú, bất chợt không trung sau lưng hắn bộc phát hồng quang rực rỡ, tràn ngập tỏa ra, hình thành một linh trận rực lửa rộng hơn 10 trượng. Linh Trận, trong đấu trường, vô số khán giả nhốn nháo bật dậy trố mắt kinh ngạc, chăm chăm nhìn vào linh trận đỏ rực vừa xuất hiện sau lưng Mục Trần, vài kẻ có nhãn lực hơn người đã có thể nhìn ra dao động linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong linh trận kia, cường độ chắc chắn đã đạt đến linh trận cấp 1. Úi cha, tên Mục Trần này lại có thể bố trí được cả linh trận. Hắn là linh trận sư cấp 1 sao, sao mà được? Linh trận sư cấp 1 bày bố linh trận cũng phải cần có thời gian tĩnh tâm để bày trận. Nãy giờ hắn luôn bị vậy trong chiến, nhắm mắt lại có một chút thì làm được gì. Nhưng đó đúng là linh trận cấp 1A, tại sao có thể như thế, Những âm thanh ồn ào huyên náo vang lên kinh hãi khắp nơi, khiến cho đấu trường bất giác hỗn loạn như một phiên chợ, nhưng ánh mắt mọi người hầu như đều là khiếp sợ và mờ mịt khó hiểu. Không thể giải thích làm cách nào một trận có thể xây dựng linh trận như thế, thật đáng kinh ngạc, khán giả bình thường còn phát hiện được, đương nhiên trên hàng ghế thượng khách, chính vị vực chủ cũng xôn xao một trận. Liễu Kình Thiên vẫn ngồi yên vị, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, không thể ngờ được tên tiểu tử mục vực kia không chỉ thực lực không tồi, lại còn ẩn chứa năng lực cường hãn như thế. Quả thật khó ngờ một Trần chất tử lại còn là một linh trận sư, khó trách ngươi tin cậy hắn như thế. Đường Sơn sau một thoáng kinh ngạc đã bình tĩnh lại, quay qua tán thưởng trò chuyện với Mục Phong, nhưng cũng tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá dù cho hắn là linh trận sư cấp 1. Nhưng làm cách nào có thể bày trận với tốc độ nhanh chóng như thế, ngay cả Mục Phong là cha ruột của hắn mà còn không tránh khỏi kinh ngạc ra mặt, nhưng bất chợt nghĩ tới cái gì đó, nhịn không được nhe răng cười đắc ý. Người khác không hiểu, nhưng lão mơ hồ đoán ra phần nào lý do Mục Trần có thể bày trận nhanh như thế, tâm trận ư. Xem ra cả tháng nay hắn càng lúc càng nắm chắc cách thức tiến vào trạng thái tâm trận rồi a. Mục Phong tự nhủ trong lòng, Mục Trần kia, ẩn giấu cũng thật sâu nhỉ. Trên đài chủ tọa, Tiêu viện trưởng ngạc nhiên không kém, cũng cười to thành tiếng, không ngờ được hắn còn là linh trận sư cấp 1, mạc sư bên cạnh cũng tán thành. Huấn luyện đặc biệt cho Mục Trần cả một tháng mà vẫn không hề phát hiện chuyện này, tên tiểu tử kia cũng quá khôn khéo. Thủ đoạn che giấu cũng thật cao thâm, cũng không phải như linh trận sư bình thường. Hắc tiên sinh lại nheo mắt thú vị nhìn thiếu niên tuấn tú dưới đấu trường, ngữ khí không hề che giấu sự than thở sợ hãi, dường như hắn còn có khả năng sử dụng trạng thái tâm trận để bày bố linh trận. Cứ xét tốc độ đó là thấy. Linh trận sư bình thường không ai có thể chỉ nhắm mắt lại liền lập tức kiến tạo thành công linh trận cấp 1 được, trạng thái tâm trận, Tiêu viện trưởng nghe nói mà trong lòng chấn động. Cường giả như lão hẳn nhiên có kiến thức về trạng thái kia, huyền diệu đến mức linh trận sư cấp 3 cũng không nhiều người chạm tới được. Vậy mà Mục Trần chỉ với năng lực linh trận sư cấp 1 đã có thể tùy tâm sử dụng, bình thường một khi linh trận sư bắt đầu bố trí linh trận đều xuất hiện một vài dao động linh lực đặc biệt. Họ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Mục Trần sẽ bố trí linh trận giữa trận đấu. Thành ra phần lớn tinh thần đều tập trung quan sát tình huống giao phong chính diện của hai người, ai mà đoán được, rất thú vị, Hắc tiên sinh mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn về người kia trong trường đấu. Linh trận, Liễu Mộ Bạch đã ngay lập tức khựng lại, sắc mặt u ám nhìn linh trận rực lửa sau lưng Mục Trần. Nơi đó có dao động linh lực cuồng bạo tuôn ra không ngừng, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ biến đổi của không khí ngay khu vực đó. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Liễu Mộ Bạch, nhẹ nhàng cười cợt, chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thực đối với linh trận này, hắn cũng liều mạng ôm may mắn thử bố trí, dù sao khó khăn rất lớn. Dẫu cả tháng nay hắn không ngừng suy nghiệm và hiểu rõ hơn trạng thái tâm trận huyền diệu, nhưng chỉ cần xảy ra một sai lầm nhỏ, chắc chắn sẽ bị Liễu Mộ Bạch nắm ngay lấy tung một kích tất sát, nhưng may là hắn thành công, rèn luyện kỹ năng ở linh lộ khiến năng lực ngưng định tâm thần của bản thân cực kỳ tốt, chính trong những thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện tình trạng phân thần, nhất mực chuyên tâm, tĩnh lặng như nước. Dẫn tới việc dễ dàng tiến vào trạng thái huyền diệu tâm trận, rồi sau đó hoàn thành bố trí linh trận đỏ rực này. Hài lòng với đại tiệc ta dành cho ngươi chứ, Mục Trần cười lớn nhạo Liễu Mộ Bạch, cặp mắt sắc lẹm. Thủ ấn biến đổi, quát lên rền rĩ, hổ viêm phệ linh trận, cùng, linh trận rực lửa bùng nổ hồng quang chói mắt, theo đó một tiếng hổ gầm dũng mãnh truyền ra, hổ viêm phệ linh trận. Là trận đồ mà ngay đêm trước khi Mục Trần trở về Bắc Linh Viện đã nài nỉ xin xỏ ôm linh cấp cho hắn, uy lực bất phàm, bố trí ước chừng cần đến 17 linh ấn. Một tháng trước Mục Trần vẫn chưa đủ năng lực thực hiện, nhưng trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ, chuyện đó không còn khó nữa, linh trận này nếu xét về uy lực, chắc chắn nằm trong ba loại mạnh nhất số linh trận mà Ôn Linh nắm giữ. Ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đối diện với nó, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi cho lành. Liễu Mộ Bạch nhìn chằm chằm linh trận đang gào thét tỏa ra linh lực bạo ngược kia, hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi đầy đầu. Ánh mắt càng lúc càng lạnh cuồng, linh trận rực rỡ càng lúc càng thêm cuồng mãnh, bất chợt hào quang đỏ rực như dung nham nóng chảy phun trào, hóa thành một con viêm hổ toàn thân tản mát hỏa diễm nóng rực. Viêm hổ vừa hiện, liền gầm lên dữ tợn, linh lực cuồng bạo cộng thêm ngọn lửa nóng cháy bao bọc, bắn thẳng lên không, vồ tới Liễu Mộ Bạch, thế công cuồng mãnh khiến cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ ở đây cũng cảm thấy kiêng dè. Viêm hổ gào thét mà đến, kình phong nóng cháy thổi bay không khí, một cái bóng lửa to lớn bao trùm Liễu Mộ Bạch, hai mắt nhìn thấy viêm hỏa càng ngày càng gần. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh hơn bao giờ hết, bằng thủ đoạn thế này đã nghĩ rằng có thể thắng được ta sao, hắn thì thào tự nói, nhưng lại không có hành động gì, mặc kệ viêm hổ lao tới, như ngọn lửa độc ác đổ ập xuống, tỏa ra bốn phương, a, à, đấu. Trường, mọi người nhìn thấy Liễu Mộ Bạch bị viêm hổ chụp lấy, bao phủ toàn thân, ai nấy đứng phát dậy hô hoáng. Người kia chỉ có thể cam chịu đòn thôi sao, Liễu Kình Thiên nhìn cảnh tượng đó, không hề tỏ ra khẩn trương. Khóe miệng nhếch lên trào phúng, Mục Trần cũng đang gắt gao quan sát vị trí viêm hổ đang hoành hành ngang dọc, chân mày hơi nhíu, bất chợt cả ứng được gì đó. Đột ngột bạo lui, Quỳnh, một cổ dao động linh lực kinh người từ giữa ngọn lửa bùng lên, mạnh mẽ xé tan ngọn lửa đang hoành hành tứ phương. Linh lực mạnh thật, biến cố bất ngờ khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, giữa ngọn lửa lúc nãy là một bóng người cường tráng được bọc trong linh lực hùng hậu chậm rãi thông thả bước ra, đó là Liễu Mộ Bạch. Linh lực này so với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ còn manh hơn a, vài người cảm ứng được linh lực hùng hồn trong cơ thể hắn toát ra, cũng kinh nghi thốt lên. Ra cái tên Liễu Mộ Bạch kia cũng còn ẩn chiêu chưa xuất ra, Tô Lăng, Đường Thiên Nhi và bạn bè Đông Viện nhìn thấy cảnh tượng đó cũng tái mặt. Linh luân cảnh hậu kỳ. Liễu Mộ Bạch thật là thâm tàng bất lộ. Mục Trần, không phải chỉ có ngươi mới có sát chiêu, cảm nhận sức mạnh tràn ngập bao phủ cơ thể. Ánh mắt lạnh lẽo như độc xà giáng vào Mục Trần, nhe răng cười nói, Mục Trần cũng nhìn lại Liễu Mộ Bạch. Kẻ đó không ngờ trong một tháng lại có đột phá, đạt tới thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Thế nhưng mà, ngươi không phải đang nghĩ linh luân cảnh hậu kỳ đã là cực hạn của ta chứ? Liễu Mộ Bạch nhẹ nhàng cười, cười rất khoái trá, cặp mắt nhìn Mục Trần còn đặc biệt châm chọc, để xem bây giờ cái tên lính mới kia có thể vượt qua được chênh lệch này không? Tuy lâu lắm rồi không có cơ hội vận dụng, có lẽ ngươi cũng quên mất rằng, ta cũng là một người có linh mạch trong thân, Liễu. Mộ Bạch chậm rãi giang tay, mọi người đều thấy rõ trên người hắn từng đốm sáng rực lửa chậm rãi hiện lên, như rồng lửa tỏa ánh sáng chói lóa. Khi những đốm sáng đó xuất hiện, dao động linh lực linh luân cảnh hậu kỳ của hắn lại càng mạnh mẽ dữ dội hơn, bùng phát tăng trưởng. Cuối cùng dừng lại ở linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới linh luân cảnh cực hạn, trong đẳng cấp linh luân cảnh, còn ai có thể so đấu, đấu trường bất chợt lặng ngắt như tờ, linh lực đỏ rực bập bùng nhộn nhạo tỏa ra, uy áp dữ dội khiến khán giả cảm thấy áp bách khó chịu. Liễu Mộ Bạch không chỉ có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, còn có nhân cấp linh mạch, thực phiền toái a, Đường Sơn chép miệng than vãn. Hiện tại xem ra trong số cường giả linh luân cảnh hắn đã không còn đối thủ, Mục Phong trong lòng cũng nặng như đeo chì. Tiểu tử Liễu gia kia thật không đơn giản, ngay cả linh trận cấp 1 do Mục Trần bố trí cũng không làm gì được hắn. Bây giờ ta không cho ngươi cơ hội giãy dụa nữa, Liễu Mộ Bạch trừng trừng trợn mắt đe dọa Mục Trần, hai tay nắm chặt, vận chuyển linh lực cuồng mãnh ngưng tụ trong bàn tay. Linh lực rực lửa như một mặt trời chói lọi hiện lên trong tay, cảm thụ được linh lực cường hãn trong tay Liễu Mộ Bạch. Không ít người rét run, hắn định trực tiếp đánh chết Mục Trần ngay tại đây sao, đại nhật phần hải chưởng, Liễu Mộ Bạch mạnh mẽ xông lên không trung, toàn thân được bọc trong một cái vòng lửa. Trong tay là một mặt trời chói chang to chừng một trượng điên cuồng đánh xuống Mục Trần, mặt đất của sàn đấu chịu áp lực của linh lực cuồng nộ kia mà hơi lún xuống. Mọi người đều kinh ngạc há mồm theo dõi thế công của Liễu Mộ Bạch, thực lực linh luân cảnh. Có ai đủ sức tiếp một chiêu này, thắng bại sẽ phân định ngay lúc này sao, không ai chú ý, Mục Trần đã hít sâu một hơi, lại nhắm mắt lần nữa, lòng hoàn toàn tịnh như mặt hồ, đại phù đồ quyết đột nhiên vận chuyển, trong khí hải, quang luân linh lực tản mát ra những luồng sáng mỏng nhỏ bén nhọn. Dần dần ngưng tụ phía trên một tòa tháp 9 tầng màu đen, cùng lúc đó, sâu trong cơ thể Mục Trần. Tầng tầng lớp lớp những đốm đen thần bí xuất hiện, lóng lánh sắp xếp vào vị trí. Bên ngoài cơ thể Mục Trần, một hắc tháp dần dần thành hình, bất chợt mở mắt, mặt trời nóng rực từ trên cao bổ xuống lãnh liệt như đao phong sát phạt, ngươi có linh mạch, ta cũng có. Thậm chí, ta so với ngươi càng mạnh hơn. Chương 86. Thắng bại, lúc này cơ thể Mục Trần liên tục có linh lực hắc ám vận động. Mơ hồ hình thành một hắc tháp huyền bí, hắc tháp bảo vệ thân thể hắn bên trong, hắc mang tràn ngập một loại dao động bí hiểm, bên ngoài cơ thể một trần mơ hồ ẩn hiện hắc tháp hẳn nhiên khiến cho khác kinh thán không thôi. Trận chiến này quả thật có quá nhiều thứ đáng xem, quá nhiều biến cố kinh hãi. Thời khắc này, chẳng ai dám xem thường hai tên thiếu niên thực lực linh luân cảnh này nữa, Mục Phong cũng nhìn thấy hắc tháp, ánh mắt nao nao như hoài niệm tới cái gì, tay nắm chặt thành ghế. Trong lòng nổi sóng, hắc tháp tuy mơ hồ không rõ, nhưng lão nhớ nó rất kỹ, vì mẫu thân của Mục Trần cũng có bản lĩnh tương tự như thế, chẳng qua hắc tháp của nàng mạnh mẽ siêu việt hơn hẳn con trai hắn, đại phù đồ quyết của nó không lẽ lại có tinh tiến, Mục Phong ánh mắt lóe sáng, kinh hỉ vô cùng. Tiểu tử này thật khiến cho gia phụ kiêu hãnh không thôi a, đại phù đồ quyết trong tay lão mò mẫm nhiều năm cũng không hiểu, vào tay Mục Trần lại như cá gặp nước vùng vẫy thoát biến, đây là mạc. Sư cũng kinh dị nhìn hắc tháp quanh người Mục Trần, ở đó toát ra một dao động thần bí, chân thật quen thuộc nhưng người khác cũng không dám coi thường, Mạc sư nhìn lại bóng người kia, tặc lưỡi. Tiểu tử này quả thật ẩn giấu quá nhiều bản lĩnh a, trong. Khi mọi người đang trầm tư suy nghĩ, trên đài thi đấu đã sôi sục hẳn lên. Liễu Mộ Bạch giữa không trung đã thấy rõ động tĩnh của Mục Trần, nhưng khóe miệng cười càng thêm đậm. Hiện tại thực lực đã là linh luân cảnh hậu kỳ, lại sử dụng đến cả lực lượng linh mạch, trong trình độ cùng giai chắc chắn không ai chống đỡ nổi, dù cho tên Mục Trần kia có làm cái gì cũng chỉ là ngoan cố mà thôi, kết cục của kẻ đó chỉ có một, phải bị dẫm nát dưới chân Liễu Mộ Bạch ta. Tranh đoạt danh ngạch hạt giống với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Liễu Mộ Bạch lóe lên, mặt trời đỏ trong tay bành trướng thêm một chút, hẳn nhiên đã định một kích chấm dứt trận đấu, áp lực cường đại từ không trung ép xuống, Mục Trần chỉ chậm chậm ngẩng đầu lên. Nhìn khỏa mặt trời con đang bay xuống, bất chợt cong chân hơi gập người xuống một chút, huỳnh, Mục Trần cấp tốc bắn thẳng lên, linh lực hắc ám đều từ trong người dũng mãnh tiến ra, dung nhập vào hắc tháp, quang văn thần bí thoát ẩn thoát hiện trên khán đài, khán giả xôn xao kinh ngạc. Không ai nghĩ Mục Trần dám chủ động công kích, không dám rời mắt khỏi tình huống chiến đấu gay cấn quyết định trận đấu này, đen đỏ hai luồng sáng chói mắt đang hướng đến tấn công vào nhau, ngay giữa bán không hung hăng va chạm, trầm, một tiếng vang kinh khủng truyền ra. Hai luồng sáng phát nổ như pháo hoa giữa trời, cái vòng do linh lực đỏ rực hình thành mặt trời nhỏ kia đang trùng kích vào hắc tháp, phát ra những tiếng rít chói tai. Hai cường giả đều nhìn xuyên qua công kích đối thị dữ tợn với nhau. Phá cho ta, Liễu Mộ Bạch gầm lên, cánh tay nổi rõ gân xanh gân đỏ, linh lực trong người được thúc giục đến cực hạn, điên cuồng phun ra từ bàn tay dẫn xuống mặt trời nhỏ bên dưới, hai người ngạnh đấu, không ngờ lại không xuất hiện tình huống nghiền nát đối thủ như trong tưởng tượng của hắn. Hắc tháp bao quanh Mục Trần nhìn mỏng manh yếu ớt, lại có được lực phòng ngự cường đại, đang ngang nhiên chống đỡ một kích kiêu mãnh của hắn, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Linh luân cảnh sơ kỳ, dựa vào cái gì mà đấu với ta, Liễu Mộ Bạch cắn răng, co tay ra sau, rồi hung hăng đánh tới, liệt nhật luân không ngừng kích phá hắc tháp mỏng manh. Tiếng rít va chạm vang vọng khắp đấu trường, kình kình kình tháp cũng đang nhộn nhạo công lại dưới từng đợt oanh kích điên của Liễu Mộ Bạch kia, Mục Trần được bảo hộ bên trong cũng đã chịu chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu, Mục Trần liếm vệt máu, đôi mắt càng thêm lãnh khốc. Linh lực trong khí hải cũng điên cuồng tuôn ra, quang luân linh lực càng lúc càng sáng, toàn bộ linh lực trong đó hoàn toàn được điều động gào thét như thú triều cuồn cuộn, hư ảnh hắc tháp phía trên nó phát ra những tiếng u u kỳ lạ. Mang theo một âm hưởng ngạo khí xung thiên như cảm xúc của con người thực thụ, cảm xúc này như một cường giả đường đường cao cao tại thượng bị một tên đầu đường xó chợ khiêu khích, những đốm đen trong cơ thể Mục Trần kia cũng sáng thêm nhiều, nó cũng có ngạo khí của nó. Không phải mấy thứ linh mạch rác rưởi có thể tùy tiện khiêu chiến uy phong. Hắc tháp bao bọc cơ thể vốn mỏng manh hư ảo, đột nhiên sáng rực, dường như còn phát ra những tiếng ngân kỳ lạ. Hắc tháp tăng trưởng, nháy mắt xuyên qua liệt nhật luân cuồng bạo đỏ rực kia, Mục Trần gào lên, một tiếng trống thật to phát ra, mũi chân chuyển động, cấp tốc xoáy theo hình trôn ốc, hắc tháp bao quanh thân thể hắn cũng hóa thành một vòng xoáy đen ngòm, rốt, hắc tháp xoay tròn. Đỉnh tháp khoan vào liệt nhật luân cuồng bạo, khiến cho Liễu Mộ Bạch kinh hãi khi nhìn thấy sát chiêu của hắn lúc này bất ngờ xuất hiện những vết rạn li ti, càng khiến hắn hoảng hốt hơn nữa. Tiếng ngân và dao động kỳ lạ kia truyền tới dường như cố tình nhắm vào linh mạch trong cơ thể hắn. Áp chế nó đến mức run rẩy, không thể nào, linh mạch lóng lánh trên người đã nhạt đi không ít, sắc mặt Liễu Mộ Bạch cũng kịch biến, phá, Bất quá hắn còn không được hoảng sợ quá lâu, một tiếng quát kinh khủng từ hắc tháp truyền ra, liệt nhật luân vỡ nát tan biến vào không trung. Lúc đó hắc tháp cũng như lung lay sắp đổ, trở nên hư ảo hơn nhiều. Một bóng đen nhanh như chớp lao tới, một nắm đấm bao bọc linh lực hắc ám hung hăng oanh kích. Trên nắm tay đó có hai đạo hắc ấn trùng điệp hiện lên, liệt nhật luân tiêu tan, khiến Liễu Mộ Bạch đang mặt trắng mặt xanh, linh lực trong người biến mất. Đối diện hắc ấn đang hung hãn tấn công, hắn chỉ kịp bắt chéo tay trước ngực bảo vệ tâm khảm tầm. Hai đạo hắc ấn tác động lên hai tay Liễu Mộ Bạch, sức mạnh bá đạo tuyệt luân như thác lũ bất ngờ bùng nổ. Phù, hai tay đau nhức, một nguồn máu trào lên yết hầu, không thể kềm chế phun ta ngoài, cơ thể chật vật bắn ngược ra sau, một cước cũng nhân lúc đó đá vào bụng Mục Trần. Rầm rầm, hai bóng người từ giữa không rơi xuống, biến ra thêm hai cái hố lõm to cả mét trên sân, hai người đều phun máu lả tả. Qua kháng đài lại được một dịp bùng nổ, thật không ngờ hai người lưỡng bại câu thương. Mục Trần xóa đi vết máu trên mặt, lắc mình đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Mộ Bạch cách đó không xa. Tuy cả người đau nhức vô hạn, nhưng ý chí mạnh mẽ khiến hắn bỏ qua hết thảy, tiếp tục lao tới, song chỉ đưa ra, nhón tay xuất hiện hào quang ám kim. Hai người đánh đến mực này, linh lực trong khí hải đã gần như cạn kiệt, hiện tại so đấu, chính là xem ý chí của ai mạnh hơn. Mục Trần lao thẳng đến Liễu Mộ Bạch, khuôn mặt lãnh khốc vô tình, nhưng mang theo khí tức sát phạt sắc bén. Sát khí đó khiến không ít người đã kinh qua chiến trận sinh tử hiểu rõ, hắn chân chính muốn giết chết đại thiếu gia Liễu Vực Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch thấy Mục Trần cuồng dã hướng tới, sắc mặt tái mét, chật vật bò dậy, lui sau hai bước. Linh lực trong người đã khô cạn đến mức khó vét được một tia nào, căn bản không thể chống đỡ được, cục diện trên sân đấu đã rõ ràng, bất quá Liễu Mộ Bạch chưa nhận thua, tỷ thí vẫn chưa chấm dứt. Mục Trần nhằm thẳng phía Liễu Mộ Bạch, ngay khi song chỉ sắp đâm thủng cổ họng tên kia. Bất chợt Liễu Kình Thiên sắc mặt xanh mét đứng lên, quát lớn chói tai, tiểu súc sinh, ngươi dám. Tiếng quát ra, người đã bắn tới, linh lực khổng lồ trào ra, bao phủ toàn trường. Liễu Kình Thiên, ngươi dám động con ta. Mục Phong cũng nổi giận mắng to, bàn tay vỗ thành ghế, thân hình cũng bạo dũng bắn ra, xuất hiện phía trên Mục Trần. Một chưởng vỗ vào công kích cuồng nộ của Liễu Kình Thiên, đùng, hai cường giả thần phách cảnh hậu kỳ ở giữa không trung hung hăng giao thủ. Khí lãng bộc phát trực tiếp đánh bay Mục Trần và Liễu Mộ Bạch ngược ra sau, cả hai lại tiếp tục phun thêm đống máu. Liễu Kình Thiên, Mục Phong, các ngươi muốn làm gì? Tiêu viện trưởng nhìn thấy hai người kia ra tay, lão cũng phẫn nộ gầm lên, vừa lắc người đã xuất hiện ở giữa, ngăn cản hai người. Nhìn thấy tiêu viện trưởng xuất hiện, hai cường giả cũng ngừng lại, hung dữ liếc nhìn đối phương. Mục Trần xuống tay tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn lấy mạng Mộ Bạch. Trong luận bàn lại tàn nhẫn như thế, phải hủy bỏ tư cách của hắn. Liễu Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ ngươi chó má, thua không biết nhận thua, Liễu Vực ngươi thật không biết chữ xấu hổ viết ra làm sao. Mục Phong châm chọc nói, hai vị, các ngươi nếu còn làm loạn tỷ thí, đừng trách Bắc Linh Viện không nể mặt. Tiêu viện trưởng nổi giận đùng đùng, Liễu Kình Thiên cắn răng, nói lớn, tỷ thí hiện tại tột cùng là ai thắng, ta thấy bọn họ đều kiệt sức gục ngã, nếu không thì cho hòa đi, cô, u, a, lão. Vừa nói xong, trên khán đài vang lên những âm thanh phản đối khinh miệt. Nếu lúc nãy chẳng phải Liễu Kình Thiên ngăn cản, e rằng Liễu Mộ Bạch chẳng còn hơi để thở. Tiêu viện trưởng nhíu mày suy nghĩ, cất tiếng nói, việc này phải do Hắc Tiên Sinh đinh đoạt. Lão quay sang chỗ ngồi của vị Hắc Tiên Sinh kia, chắp tay nói, Hắc Tiên Sinh, ngươi xem thắng bại trận này như thế nào? Hắc Tiên Sinh nghe vậy, chỉ cười nhạt, Mục Trần thắng, dựa vào cái gì? Liễu Kình Thiên cả giận quát, ngươi tự ngó đi. Hắc Tiên Sinh chỉ xuống sân, nói tiếp, Mục Trần vẫn còn trên lôi đài, Liễu Mộ Bạch đã văng đi mất, do đó hắn thua. Liễu Kình Thiên nghe thấy vội nhìn lại, sắc mặt xanh mét. Thì ra khi nãy hắn và Mục Phong giao thủ, lực xung kích đã đánh văng Liễu Mộ Bạch ra tuốt ngoài xa. Mục Trần tuy cũng văng đi, nhưng vẫn còn nằm trên rìa lôi đài, chưa rớt xuống dưới, khán đài vang lên những tiếng cười khinh thị. Liễu Kình Thiên thật sự là tự ném đá vào chân, vốn tính toán cục diện cưa đôi, nhưng không ngờ lại chính tay đánh bay thằng con ra ngoài. Cái chết của con Thiên Nga này quả là một màn hài kịch. Hắc Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo khắp đấu trường, thanh âm thản nhiên vang vọng. Bây giờ ta tuyên bố, danh ngạch hạt giống tại Bắc Linh Viện, thuộc về Đông Viện Mục Trần, bên phía Đông Viện, Tô Lăng, Đường Thiên Nhi và mấy đồng bạn vẫn còn đang ngơ ngẩn, bất giác mừng rỡ hò reo ầm ầm vang rền như sấm rung, khán đài, vô số khán giả cũng đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Trận chiến vừa xảy ra cực kỳ phấn khích, xứng đáng là đại chiến đệ tử đỉnh cấp của Bắc Linh Viện, danh tiếng của viện quả thật danh bất hư truyền, tiếng hoan hô vang dội. Mục Trần sắc mặt trắng nhách lồng cồn bò dậy, nhìn thấy phụ thân Mục Phong đang cười tươi tán thưởng nhìn mình. Bất giác một sự sung sướng trong tim dâng lên, xóa tan đau đớn, tạo thành một nụ cười sáng lạng trên môi, đồ của ta, vốn thuộc về ta, không ai có thể cướp đi được. Chương 87. Chọn linh viện, danh ngạch tranh đoạt chiến với sự góp mặt của 10V khán giả cuối cùng đã hạ màn với kết quả Mục Trần giành lấy danh ngạch hạt giống quý giá. Thế nhưng cảm giác chìm ngập trong trận đấu vẫn còn lượn lờ khiến không ít kẻ tấm tắc bàn chuyện, Liễu Mộ Bạch thực lực linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có linh mạch lực, gần như khó tìm đối thủ dưới thần phách cảnh. Không ai ngờ được với thực lực cường hãn như thế, cuối cùng vẫn phải bại trong tay Mục Trần linh luân cảnh sơ kỳ, kết quả bất ngờ này khiến khán giả phấn khích, không ít người thầm than. Khó trách Mục Trần có tư cách là người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh tham gia linh lộ, Liễu Kình Thiên mặc dù vô cùng bất mãn với phán quyết của Hắc Tiên Sinh, bất quá lão Hồ Ly cũng không ngu đến mức trêu chọc vào thế lực sau lưng người kia. Họ vốn chẳng xem cái thân phận Liễu vực chủ này vào đâu. Hiện tại danh ngạch hạt giống đã mất, chỉ có thể tìm biện pháp khác, Mục Trần và Liễu Mộ Bạch sau một hồi nghỉ ngơi cũng hồi phục lại được một chút. Chẳng qua sắc mặt tên kia cực kỳ khó coi khiến người ta nhìn thấy mà phát rét, Hắc Tiên Sinh bất ngờ phóng người lên lôi đài, vẫy tay. 12 đệ tử tham gia chiến đấu dưới ánh mắt hâm mộ của khán giả nhanh chóng tiến lên đài, danh ngạch tranh đoạt chiến hôm nay đã có kết quả cuối cùng, Hắc Tiên Sinh quét mắt nhìn qua đám đệ tử Bắc Linh Viện, thản nhiên nói tiếp, vốn tính luôn cả danh ngạch hạt giống, thì cũng chỉ có 6 cái. Thế nhưng bây giờ có một chút thay đổi, tầm mắt đảo qua, chuyển tới tên to cao đang lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu, chính là Mặc Lĩnh, nói ngươi thua tỷ thí, theo quy định là mất đi tư cách, Mặc Lĩnh tròn mắt, buồn bã, thần tình chua xót. Bất quá nghị lực, dũng khí rất đáng khen, thiên phú vừa hợp cách, do đó hôm nay ngoại lệ ban cho ngươi một danh ngạch, Hắc Tiên Sinh vẫn bình thản giọng nói đều đều tiếp điểm Lĩnh nghe thấy mà kích động, đỏ mặt lên, vội vàng không mình hành lễ, nói đa tạ tiên sinh, Hắc Tiên Sinh gật đầu. Lại là nhìn về Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng, nói hai người các ngươi hòa nhau, xưa nay chưa hề có tình huống như thế xảy ra, bất quá ta có thể mở đường, cho mỗi người một danh ngạch, Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nghe vậy, nhất thời vui vẻ, thế nhưng cũng có một điều kiện, Hắc Tiên Sinh nắc liền. Điều kiện gì? Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng vội vàng hỏi, các ngươi chỉ có thể gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện, Hắc Tiên Sinh đạm nhạc cười nói. Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng ngẩn người, Ngũ Đại Viện, thực ra chính xác là một liên minh của 5 tòa linh viện khác nhau, phân biệt là Bắc Thương Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện và Thánh Linh Viện. Trong đó đặc biệt Vạn Hoàng Linh Viện chỉ tuyển chọn nữ sinh, dù vậy cũng không ai dám coi thường Vạn Hoàng Linh Viện. Tòa linh viện chỉ thu nhận nữ tử, thế nhưng lại thừa thực lực liệt vào Ngũ Đại Viện. 4 chữ tuyệt đối khủng bố cũng chưa đủ miêu tả thực lực của họ, tên của Ngũ Đại Viện cũng có nguồn gốc rõ ràng. Nghe nói 5 linh viện đó đều có một thần thú thượng cổ tọa trấn, kinh chấn thiên địa. Nhưng cái tên của 5 linh viện kia đều dựa theo 5 thần thú thượng cổ mà đặt ra, sao, các ngươi nhận hay không nhận, Hắc Tiên Sinh nhìn hai cô gái, khi tuyển chọn đệ tử cho Ngũ Đại Viện, số lượng nữ tử ít hơn nam tử rất nhiều. Bản thân là người tuyển trạch, nếu không thể tuyển ra đủ đệ tử cho Vạn Hoàng Linh Viện thì cũng khó ăn nói. Vạn Hoàng Linh Viện toàn bộ đều là nữ nhân, cũng chính vì thế mà công việc đã khó lại càng khó đến chết, Hồng Lăng thì không do dự gì, có thể gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện, đúng thật là cầu còn không được. Tuy 4 linh viện kia không kém hơn Vạn Hoàng Linh Viện chút nào, nhưng có vẻ bên này thích hợp nhất, Đường Thiên Nhi thì lại chần chờ, đôi mắt xinh xắn khẽ liếc Mục Trần. Hoàn cảnh như thế khẳng định nàng không thể ở cùng một linh viện với Mục Trần hay sao? Nhưng nếu không đồng ý, thì nàng còn lựa chọn nào khác đây? Dường như hiểu ý Đường Thiên Nhi, Mục Trần nhìn nàng cũng khẽ gật đầu. Vạn Hoàng Linh Viện rất thích hợp cho nàng, nếu khiến nàng bỏ qua, thì hắn quả là tàn nhẫn. Nhìn thấy Mục Trần gật đầu, Đường Thiên Nhi cắn răng, ánh mắt hơi u oán, quay đầu đi trả lời Hắc Tiên Sinh, vậy ta cũng chọn Vạn Hoàng Linh Viện thôi, Hắc Tiên Sinh lúc này mới mỉm cười. Hỏi mấy người còn lại, các ngươi thì sao? Bọn ta chọn Thanh Thiên Linh Viện, Trần Phàm và Hoắc Vân vô cùng ăn ý chọn một linh viện, ta đi Thánh Linh Viện, Liễu Mộ Bạch không do dự nói ngay. Thật ra hắn đã tính kỹ, dù nói năm linh viện đều có thực lực cao khủng bố, nhưng nhiều năm nay, tỷ thí ngũ đại viện thì Thánh Linh Viện vẫn là mạnh nhất, luôn dẫn đầu xếp hạng. Hắc Tiên Sinh liếc nhìn Liễu Mộ Bạch, không nói gì, chỉ gần đầu, quay sang hỏi Mục Trần. Còn ngươi, mọi người đều tập trung chú ý đến hắn, kẻ đạt được danh ngạch hạt giống, dù cho gia nhập bất cứ linh viện nào cũng sẽ có thân phận và tài nguyên viễn siêu đệ tử bình thường. Liễu Mộ Bạch căm tức nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ không cam lòng, địa vị đó đáng lẽ ra phải thuộc về ta, Mục Trần hé miệng, trí nhớ bất giác hiện lên, mái tóc như suối bạc và đôi mắt lung linh như lưu ly, bàn tay nắm lại. Hắc Tiên Sinh, ta có thể hỏi ngài vài tin tức được chứ? Mục Trần cung kính. Hoặc Tiên Sinh cười gật đầu, đối với Mục Trần, lão đã cảm thấy rất hài lòng. Ta muốn hỏi hai người, Mục Trần nhẹ giọng nói. Hắc Tiên Sinh hẳn là nghe nói đến cái tên Cơ Huyền, chính lúc đó, rõ ràng hai mắt Hắc Tiên Long lên sòng sọc, gương mặt nghiêm nghị nhìn Mục Trần thật sâu. Cơ Huyền, trong rèn luyện linh lộ được đánh giá cấp vương, một trong những ngôi sao chói sáng của linh lộ, nhận được danh ngạch hạch tâm. Lời nói vừa dứt, gương mặt mọi người xung quanh liền biến sắc. Dù với cái tên đó hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn cảm thấy rõ một áp lực dữ dội vô hình. Danh ngạch hạch tâm, cái thứ đó phải chân chính là nhân vật tầm cỡ yêu quái mới có tư cách nhận được vương cấp ư? Mục Trần nheo mắt, đó chính là đánh giá tốt nhất của linh lộ. Bất quá với bản lĩnh của tên kia, hắn sớm đã đoán trước được rồi. Hắn gia nhập linh viện nào, Mục Trần vẫn bình tĩnh như trước, không ai đoán ra hắn đang có cảm xúc gì. Hắc Tiên Sinh hơi ngạc nhiên nhìn Mục Trần, một lát sau mới nói. Cơ Huyền vào Thánh Linh Viện, nhưng do lãnh đạo Thánh Linh Viện chỉ tên. Thánh Linh Viện, Mục Trần liếc nhìn Liễu Mộ Bạch, nhẹ nhàng gật đầu, hơi do dự một chút, ánh mắt lạnh lẽo lại trở nên hiền lành. Ta muốn hỏi người thứ hai, tên là Lạc Ly. Mục Trần gãi đầu, nói. Lạc Ly, Hắc Tiên Sinh lại lần nữa cau mày, nhưng vẫn thản nhiên nói. Lạc Ly, rèn luyện trong linh lộ cũng nhận được đánh giá cấp vương, cũng đạt được danh ngạch hạch tâm. Mấy người bên cạnh nuốt nước bọt. Linh lộ kia sao đầy rẫy những tên quái thai, cũng là vương cấp A. Mục Trần cười, xem ra sau khi hắn rời khỏi linh lộ, nàng đã lợi hại hơn nhiều A. Vậy nàng gia nhập linh viện nào? Mục Trần hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Hắn đã có ước định với nàng, nếu sai lời, e rằng gặp lại sẽ không tốt chút nào, mặc dù bề ngoài nàng luôn tỏ ra đạm mạc không quan tâm. Lạc Ly vào Bắc Thương Linh Viện. Hắc Tiên Sinh vừa cười vừa nói, nhìn chằm chằm Mục Trần. Nghe nói viện trưởng Võ Linh Viện tự mình lên tiếng mời nàng vào Võ Linh Viện, nhưng cuối cùng nàng lại cự tuyệt mà chọn Bắc Thương Linh Viện. Mấy người bên cạnh nghe mà há mồm, cô nương kia quả thật là trâu a. Lời mời của viện trưởng một trong ngũ đại viện cũng dám cự tuyệt, Mục Trần nghe thấy cũng hơi sửng sốt, ánh mắt mông lung phức tạp. Linh lộ, bóng đêm lạnh lẽo bao trùm trời đất, một chỗ sâu trong rừng rậm, một đống lửa ấm áp bốc cao, cạnh đống lửa, một thiếu niên đang dùng cành cây cời lửa lên, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Bên cạnh, một thiếu nữ áo đen ngồi đó, gương mặt tinh tế đặt cầm trên đầu gối. Một đôi mắt xinh đẹp như lưu ly đang nhìn thiếu niên tuấn tú bị khói ám đen trước mặt, khóe mắt cong lên như trăng non, chẳng qua cái độ cong đó rất khó phát hiện. Ngươi, đột nhiên nàng chỉ một ngón tay thon thả, vô thức rút một cây củi khô, tùy tiện hỏi. Linh lộ kết thúc, ngươi muốn đi linh viện nào? Ta, thiếu niên suy nghĩ, cười nói, hẳn là phải đi Bắc Thương Linh Viện. Ta sinh ra ở Bắc Linh Cảnh, với chữ Bắc kia có hảo cảm. Cô gái khẽ liếc hắn, bình thản như nước, trong suốt êm tai. Bắc Thương Linh Viện, ta không muốn đến nơi đó, xem ra linh lộ kết thúc chúng ta phải chia ra. Thiếu niên sửng sốt, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn đến linh viện nào? Ngươi nói cho ta biết đi, đến lúc đó ta cùng đi. Cô gái quay đầu đi, nói, sao ta phải nói cho ngươi nghe, ngươi nói giúp ta đỡ tên bắn lén sau lưng mà. Sao ngươi lại vô lý thế, lúc trước lập tổ đội cũng không có thái độ này. Thiếu niên kia cao có. Không được, đi cùng ngươi khiến cho ta tu luyện chậm chạp. Ngươi đến Bắc Thương Linh Viện được rồi, ta không đi đâu. Cô gái hừ nhẹ một tiếng, không cho tên kia nổi giận nữa, vung tay làm tắt đống lửa, xoay người nhảy lên cây. Ta ngủ, hôm nay ngươi gác đêm. Lạc Ly, ngươi không thủ tín. Ngươi nghĩ ngươi đẹp là có quyền sao? Nói rõ ràng cho ta. Dưới tàn cây, thiếu niên căm phẫn không ngừng la hét. Thiếu nữ dựa vào thân cây, dưới ánh trăng nhàn nhạt, khóe miệng khẽ cười, phong tình vang chủng, khiến mặt trăng cũng ảm đạm vô quang, ngốc, khẽ. Cười, nàng nhắm mắt, an tâm ngủ, Mục Trần thở ra một hơi, quay qua nhìn Hắc tiên sinh, mỉm cười Hắc tiên sinh, ta chọn Bắc Thương Linh Viện, chương 88, đơm hoa kết trái. Bắc Thương Linh Viện, Hắc tiên sinh tủm tỉm cười nhìn Mục Trần, ra vẻ hiểu cái gì đấy, gật đầu gờ, vậy thì tùy ngươi đi, Mục Trần sở dĩ chọn Bắc Thương Linh Viện, dường như có một chút nguyên nhân do cô nàng Lạc Ly kia, bất quá đó không phải việc lão cần phải quản. Với thiên phú và thực lực hiện tại của Lạc Ly, vào đến Bắc Thương Linh Viện tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ, Mục Trần tuy cũng khá, nhưng không hoàn thành bước cuối cùng ở Linh Lộ, thì khó mà so sánh với đám yêu quái đã vinh quang bước ra khỏi đó. Chênh lệch không ít chút nào, nhưng Hắc tiên sinh cũng biết, chênh lệch kia sớm muộn cũng sẽ được hắn bù lại, vì lão biết rõ, nếu không có biến cố nọ, e rằng đánh giá cuối Linh Lộ dành cho Mục Trần chắc chắn cũng là vương. Hai người các ngươi đi đâu? Hắc tiên sinh quay qua nhìn Mặc Lĩnh và một đệ tử Tây Viện, ta cũng đi Bắc Thương Linh Viện, Mặc Lĩnh gãi đầu, ngượng nghịu cất tiếng. Dù sao Ngũ Đại Viện đối với hắn là một thế lực thần bí khó lường, bất quá có lòng tin tưởng và hơi dựa dẫm Mục Trần, hắn cảm thấy đi theo Mục Trần thì có vẻ sẽ dễ sống hơn một chút. Ta gia nhập Võ Linh Viện, vị đệ tử Tây Viện kia vội trả lời, Hắc tiên sinh gật đầu, vậy là danh sách tuyển sinh ở Bắc Linh Viện đã rõ, Bắc Thương Linh Viện hai người, Thanh Thiên Linh Viện hai người, Vạn Hoàng Linh Viện hai người, Võ Linh Viện một người, Thánh Linh Viện một người. Các ngươi còn 2 tháng để chuẩn bị, 2 tháng sau trở về Bắc Linh Viện, ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi tập trung của Ngũ Đại Viện. Ở đó sẽ gặp được tân sinh tứ phương trúng tuyển tập trung lại, còn có một khảo nghiệm đang chờ các ngươi nữa. Nếu trong khảo hạch mà biểu hiện quá kém, không chừng sẽ bị đoạt lại danh ngạch, nguy hiểm không ít, do vậy tận dụng 2 tháng này để tu luyện tăng tiến thêm một chút đi. Hắc tiên sinh nhẹ nhàng bâng quơ dặn dò mấy đệ tử trúng tuyển, Trần Phàm nghe thấy, âm thầm kêu khổ trong lòng. Quả nhiên Ngũ Đại Viện cũng không dễ gia nhập đến thế, lại còn khảo nghiệm thắt nữa, Mục Trần sau khi nghe thấy thì trong lòng rung động. Nói vậy, có lẽ hắn sẽ gặp được Lạc Ly ở đó. Được rồi, cuộc chiến hôm nay các ngươi đã thể hiện rất tốt, mọi chuyện chấm dứt rồi, trở về đi, 2 tháng sau phải nhớ rõ thời gian không được đến trễ đâu đấy, dù chỉ là một ngày, Hắc tiên sinh phất phất tay, chậm rãi xoay lưng đi mất, lúc này mấy người Trầm Phàm, Hoắc Vân. Mặc Lĩnh mới nhẹ nhàng thở ra, Liễu Mộ Bạch nhãn thần lạnh lẽo liếc xéo Mục Trần, bừng bừng nổi giận đập tay áo bỏ đi, biểu hiện tức tối vô cùng, hớ, thua mà còn phách lối, Trần Phàm cũng khá bất mãn với Liễu Mộ Bạch, biểu môi chế nhạo. Hắn sảng khoái quay sang nói chuyện với Mục Trần. Mục Trần, xem ra sau này chúng ta sẽ tách ra. Ha ha ha, hai bọn ta ở Thanh Thiên Linh Viện sẽ cố gắng tu luyện, ta biết rõ Ngũ Đại Viện cạnh tranh rất kịch liệt, ngươi cẩn thận đó, coi chừng lần sau gặp lại ta qua mặt ngươi cho xem, Mục Trần cũng cười. Ngũ Đại Viện không phải là cái học viện nhỏ nhoi như Bắc Linh Viện, nơi đó tập hợp anh tài xuất chúng từ 4 phương trời, muốn trổ tài thể hiện bản lĩnh cũng không phải là một chuyện đơn giản, Trần Phàm, Hoắc Vân, Mặc Lĩnh đều giành được danh ngạch, cả bọn cực kỳ hưng phấn. Cười nói rôm rã chuyện trò một hồi với Mục Trần, sau đó gọi bạn bè đi đánh chén, cuối cùng chỉ còn 2 cô nương xinh đẹp ở lại với hắn, chúc mừng ngươi, Hồng Lăng hơi phức tạp khẽ nói. Biểu hiện của hắn hôm nay có thể nói là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ai mà tưởng tượng được, đệ nhất cường giả thiên giới của Bắc Linh Viện cũng phải bại thê thảm trong tay hắn, tên con trai tầm thường năm nào trong trí nhớ đang trở nên chói mắt rực rỡ. Ta cũng chúc mừng Hồng Lăng học tỷ, Mục Trần cười đáp lễ, bất chợt nhìn thấy gương mặt u oán nhỏ nhắn của Đường Thiên Nhi, bèn mỉm cười hỏi Thiên Nhi tỷ, giành được danh ngạch là chuyện vui, sao lại thần sắc u ám như thế? Tách ra khỏi ta, ngươi vui mừng như thế sao? Đường Thiên Nhi chu mỏ giận dỗi, Mục Trần bất đắc dĩ cười, lúc này dường như ngậm miệng là tốt nhất. Ngươi rất thân thiết với Lạc Ly kia sao? Đường Thiên Nhi hỏi, ngữ khí có vẻ hậm hực. Dĩ nhiên đã phát hiện cái vẻ mặt khác lạ của Mục Trần khi nhắc đến cái tên đó. Là một bằng hữu trong Linh Lộ, cũng xinh đẹp như Thiên Nhi tỷ vậy, Mục Trần cười nói, Đường Thiên Nhi đỏ mặt, sẵn giọng cái lưỡi không xương. Hừ, ta vào Vạn Hoàng Linh Viện nhất định chuyên tâm tu luyện, đến lúc gặp được chắc chắn sẽ đại diện Vạn Hoàng Linh Viện đánh tan tác cái tên đệ tử Bắc Thương Linh Viện nhà ngươi. Vậy lúc đó xin Thiên Nhi tỷ niệm tình hôm nay còn ở chung Bắc Linh viện mà nhẹ tay cho, Mục Trần ra vẻ yếu thế chắp tay cúi người xin xỏ, phí, Đường Thiên Nhi nhìn cái bộ dáng của hắn, suýt nữa cười sặc, vội che miệng cười khẽ. Tiếng cười khúc khích thanh tao như chuông ngân khiến thân thể mệt mỏi của Mục Trần cũng trở nên thoải mái, Liễu Mộ Bạch hai mắt đỏ ngầu quay về gặp Liễu Kình Thiên, cả đoàn người Liễu Vực đều một vẻ hầm hầm phất tay rời khỏi đấu trường. Trước khi biến mất cũng không quên để lại một ánh mắt nguy hiểm cho cha con Mục Phong và Mục Trần. Cha, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Rời khỏi quảng trường, Liễu Mộ Bạch không nhịn nổi nữa thốt lên hỏi. Hắn cực kỳ không cam lòng, đã chuẩn bị rất chu đáo để giành lấy danh ngạch hạt giống kia, không ngờ đến phút cuối lại thất bại. Liễu Kình Thiên ánh mắt ác độc, Mục Trần lấy được danh ngạch hạt giống, một khi vào đến Bắc Thương Linh Viện nhất định sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Với thiên phú của hắn e rằng ngày sau thành tựu không nhỏ, đối với chúng ta là một cái tai họa cực lớn, vậy Liễu Mộ Bạch không thừa nhận cũng không được, Mục Trần quả thật rất nguy hiểm, sợ cái gì? Mặc dù hắn có danh ngạch hạt giống, nhưng nếu không đến được Bắc Thương Linh Viện, vậy thì sao đây? Liễu Kình Thiên hung ác gằn từng tiếng, chỉ cần diệt được Mục Vực, vậy thì Mục Phong và Mục Trần chết chắc. Tuy Mục Trần nhận được danh ngạch, nhưng Liễu Vực và Mục Vực phân tranh là thế lực chi chiến. Sự việc đó ngay cả Ngũ Đại Viện cũng không có biện pháp nói năng cái gì. Chiến tranh thì phải đổ máu, chết một tên tiểu súc sinh thì ai dám mở miệng đòi công bằng. Liễu Mộ Bạch trừng mắt, cũng thể hiện rõ sự hung tợn độc ác. Vậy chúng ta khi nào ra tay? Không vội, không phải vẫn còn 2 tháng sau, Liễu Kình Thiên nheo mắt, cười khẩy, gia gia của ngươi đã sắp xuất quan. Chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá tam thiên cảnh, Mục Vực chỉ còn là đám bùn nhão mặt cho chúng ta giày vò chà đạp. Ta phải cho Mục Vực một bất ngờ lớn, miễn cho chúng nó nghe được phong thanh, lại sắp xếp cho Mục Trần trốn đi. Việc đó đối với chúng ta là một cái họa không thể để lại được, Liễu Mộ Bạch mạnh mẽ gật đầu, việc này, đã không làm thì thôi, nếu đã làm nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn, Liễu Kình Thiên cười khằng khặc quay nhìn lại quảng trường một lần nữa, rồi phất tay bỏ đi. Mục Phong, hai cha con các ngươi cứ sảng khoái mà chờ chết đi. Danh ngạch tranh đoạt chiến chấm dứt, Mục Trần ở lại Bắc Linh Viện một ngày, rồi theo Mục Phong quay về Mục Vực. Ngay khi bước chân ra khỏi linh trận truyền tống, cả Mục Thành đều giăng đèn kết hoa, không khí vui vẻ như trễ hội, vì Mục Trần là thiếu chủ Mục Vực đã xuất sắc giành được danh ngạch hạt giống của Bắc Thương Linh Viện, đó chính là một tin tức đang ăn mừng đối với Mục Vực. Ha ha, tiểu Mục rất giỏi, khiến cho Mục Vực chúng ta nở mày nở mặt. Danh ngạch hạt giống kia hắn là người đầu tiên từ xưa tới nay ở Bắc Linh cảnh đó nha. Chu Giả cùng với mọi người tiến tới, gương mặt âm lệ nghiêm nghị thường ngày đã biến đâu mất. Thay vào đó là vui mừng hớn hở vô cùng sáng lạng, nghe Chu Giả khen, Mục Trần cũng gãi đầu cười, thôi thôi, cái chuyện này mấy ngày nay nghe nói mãi mà phát ngán. Mục Phong cười phất tay, bất chợt sắc mặt nghiêm túc nói, thời gian tới đây phải đề cao cảnh giác cho ta. Liễu Vực thua mất danh ngạch hạt giống như thế, với tính tình Liễu Kình Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chu Giả nghe thấu liền gật đầu, nhanh chóng truyền lệnh xuống dưới, trở về Mục phủ. Mục Trần tham gia dạ tiệc chúc mừng, rồi trở về phòng mình. Hắn duỗi lưng uốn éo, cả tháng nay quả thật vô cùng mệt mỏi a, 2 tháng sau, có lẽ sẽ gặp được nàng rồi. Không biết lâu nay có thay đổi gì không đây, Mục Trần thì thào lẩm bẩm, gương mặt có vẻ tương tư. Với thực lực và thiên phú của Lạc Ly, cùng với đánh giá cấp bậc linh lộ, nàng đến bất kỳ linh viện nào cũng sẽ nhận được ưu đãi cực phẩm, thế mà nàng vẫn chọn Bắc Thương Linh Viện. Nguyên nhân thì người khác không ai rõ, nhưng hắn thì rõ như ban ngày. Nàng hoàn thành rèn luyện linh lộ, thực lực có lẽ mạnh mẽ hơn xa ta. Mục Trần ngồi bật dậy, chuyện này không được a, thua nàng xa quá thì xấu hổ lắm, vả lại nàng xinh đẹp như thế. Anh tài ưu tú nhất định xếp hàng dài dài để theo đuổi, trong linh lộ hắn còn có thể bảo vệ cho nàng. Nhưng bây giờ lại khác, thành ra không thể vì chút thành tựu hôm nay mà tự mãn. Mục Trần hít một hơi thật sâu, áp chế sự mệt mỏi trong người, bắt đầu tập trung tinh thần, thúc giục đại phù đồ quyết hấp thu thiên địa linh khí, tiến vào trạng thái tu luyện, bất giác nhớ tới cái gì đó. Tinh thần của hắn chìm vào cơ thể, bay đến khí hải, xâm nhập vào trong. Lặng lẽ đứng nhìn một chỗ kia, nơi đó, một tờ giấy đen thần bí lẳng lặng lơ lửng, phía trên là một đoán hoa mandala bí hiểm, đang vươn những cái hoa hình thành một cái lồng giam xinh đẹp màu tím. Bên trong đó chính là cửu u tước, chăm chăm quan sát cửu u tước, Hơi do dự một lát, tâm thần yên lặng truyền ra một ý nghĩ hiền hòa truyền vào trong lồng giam. Ngay khi thiện ý truyền vào bên trong, cửu u tước đang nhắm chặt hai mắt động nhiên dựng lên, đôi mắt sắc lẹm mở bừng. Khí thế hung ác tỏa ra mạnh mẽ, hai cánh dang rộng, hung hăng lao tới một trần huỳnh, va chạm vào cánh hoa, chấn cho cái lồng rung rinh dao động, đôi mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống ý thức của một trần bị nó làm cho hoảng hốt, dù sao hắn không thể vây nó mãi như thế này. Một quả bom khổng lồ giấu trong cơ thể rất nguy hiểm a, chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ, không chừng lúc đó chấn cho cơ thể hắn thi cốt vô tồn không chừng. Do vậy, vấn đề này nên sớm giải quyết ngày nào thì tốt ngày đó, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có thể là đàm phán, nhưng có hiệu quả hay không, có lẽ chỉ có trời biết, bất quá chết đuối gặp một cọng rơm thì cũng phải bắt lấy. Chương 89. Đàm phán thất bại, muốn đàm phán, tất nhiên hai phía phải có tư duy trí tuệ riêng, đối với linh thú siêu việt như cửu u tước thì lại chẳng có gì lo lắng, vì linh trí của nó thậm chí còn cao hơn cả nhân loại. Một trần tập trung nhìn vào cửu u tước bị nhốt trong lòng hoa. Đôi mắt nó cực kỳ dữ tợn hung ác, cũng nhìn một trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cái khí thế của nó như vậy, một trần chắc chắn một khi được thả ra việc đầu tiên cửu u tước sẽ làm là xé xác hắn ra thành trăm mảnh, linh thú siêu đẳng như nó, muốn thu phục e rằng chỉ có nằm mơ, khụ, bị. Cửu u tước hung dữ nhìn chằm chằm, một trần ho khan một tiếng, tận lực truyền vào một ý niệm thân thiện, vị kia, xin chào a, nhưng trái với sự thân thiện của hắn, cửu u tước hoàn toàn lạnh nhạt, vẻ mặt hung ác của nó không bớt đi chút nào, ta biết ngươi nghe có thể hiểu được lời ta nói, mục. Trần bất đắc dĩ nói tiếp, ngươi có hoàn cảnh này, kỳ thật coi như ngươi gieo gió gặt bão, ta không trêu ghẹo chọc giận ngươi, ngươi lại ẩn náu vào cơ thể ta, lại còn mưu đồ xóa đi thần trí của ta, cửu. U tước vẫn lạnh lùng liếc nhìn mục trần. Hơi lui lại một chút, tao nhã duỗi cánh, hạ thân nằm xuống trong cái lồng hoa. Chúng ta giằng co như vậy chẳng tốt gì cho ai cả, không bằng chúng ta thương lượng một chút, để xem như thế nào khiến cho có lợi cả đôi bên. Mục Trần vẫn kiên trì nói tiếp, bất giác nét hung dữ của cửu u tước lại thêm một vẻ trào phúng châm chọc, căn bản là Makeno. Ê, không nể mặt ta chút nào à, nói gì thì đây cũng là địa bàn của ta, ngươi có tin ta dùng thứ này dọn dẹp ngươi luôn không? Mục Trần thấy cửu u tước chẳng hề đếm xỉa gì tới, càng nói càng bực nên nổi sùng lên, cửu u tước nghe vậy, vẻ miệt thị trong mắt nó càng đậm. Lúc Mục Trần nổi đoá lên thì nó lại truyền ra một tia ý niệm nhân loại đê tiện, nếu ngươi có thể điều khiển nó thì sẽ nói mấy lời vô nghĩa với ta sao chứ? Ngươi quả nhiên hiểu được, đúng là có thể nói chuyện, nghe thấy ý niệm đó, Mục Trần vui lên. Bất kể thế nào thì cửu u tước cũng đã mở miệng dù cho lời nói hoàn toàn chỉ là miệt thị khinh thường. Nhân loại các ngươi là loài gian trá, miệng lưỡi cứ như lò xo, tham lam tinh phách của ta mưu đồ đem đi luyện hóa mà thôi, cái thủ đoạn đó cực kỳ tồi tệ, cửu u tước lạnh lẽo nói tiếp, hừ, ra vẻ ta đây quang minh chính đại lâm cơ, ngươi không phải cũng âm mưu xóa đi thần trí của ta sao? Việc thành thế này cũng do ngươi tham ăn mắc nghẹn, không có mưu đồ xấu thì làm sao lại bị giam trong cơ thể của ta? Mục Trần cười khẩy đáp lời, ngươi cho là có thể giam ta mãi sao? Tộc cửu u tước bọn ta có huyết mạch bất tử điểu thượng cổ, bằng sức của ngươi căn bản không có khả năng gạt bỏ được ta, thực lực của ta theo thời gian sẽ khôi phục lại, đến lúc đó kẻ chết đầu tiên sẽ là ngươi, cửu u tước tràn ngập sát khí đe dọa Mục Trần. Vậy ngươi cứ thử xem, để coi ai có sức chịu đựng đến cuối cùng, Mục Trần nói cáo. Hắn biết rõ muốn đàm phán với cửu u tước đã là chuyện bất khả thi, con súc sinh lông gà này rất cao ngạo, căn bản không đời nào chịu thương thảo. Đừng nói đến việc bàn tính đôi bên cùng có lợi, Mục Trần dần dần kéo tâm thần ra ngoài, hai mắt cũng mở ra, trề môi rủa thầm, con gà quay cửu u tước chết bầm. Phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền phức này, để lâu ắt gây họa, Mục Trần âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không có nhiều tri thức về cửu u tước. Nếu đúng như lời nó nói, thì chẳng chống thì chạy hắn sẽ không hay, do vậy cái tai họa ngầm này giải quyết sớm chừng nào tốt chừng ấy, bất quá Mục Trần không thể nghĩ ra được một giải pháp nào, thứ duy nhất có thể chế ngự giam giữ cửu u tước chỉ có tờ giấy đen bí ẩn trong cơ thể hắn. Thế nhưng đó lại cũng là một phiền toái khác khiến hắn đau đầu bao lâu nay mà vẫn không biết nó là cái gì. Có lẽ do thực lực chưa đủ, thành ra vẫn chưa thể chạm tới áo nghĩa trong tờ giấy đen thần bí kia, đành vậy, chuyện cửu u tước tạm thời gác sang một bên, mấy ngày sau, Mục Trần vẫn còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng, cũng không từ bỏ hy vọng lại trở vào trao đổi với Cửu U Tước. Bất quá con gà kia chẳng hề để ý, vẫn nằm yên lặng tao nhã trong đóa hoa mandala, ánh mắt lạnh băng trêu tức, giống như đang xem Mục Trần hát quan họ cho nó nghe, mấy ngày đều như vậy, Mục Trần bất đắc dĩ phải từ bỏ hành động đó. Xem ra muốn nói đạo lý với Cửu U Tước cũng như đem muối bỏ biển, chỉ có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, một khi hắn đạt tới cảnh giới thần phách cảnh, có được năng lực luyện hóa tinh phách linh thú. Có lẽ sẽ tạo thành một chút uy hiếp với Cửu U Tước, có lẽ khi đó con súc sinh lông lá kia mới để ý hắn một chút, tạm thời bỏ qua vấn đề Cửu U Tước. Hai ngày sau Mục Trần chạy qua chỗ của Ôn Linh tiên sinh học tập. Mục Phong cho biết, trong thời gian sắp tới đây Ôn Linh tiên sinh có thể sẽ đạt tới linh trận sư cấp 2, nếu thành công thì đó sẽ là một tin mừng cực lớn cho Mục Vực, dù sao khắp cả Bắc Linh cảnh số linh trận sư có thể đạt tới cấp 2 sẽ không vượt qua một bàn tay. Xưa nay Mục Vực chưa bao giờ mời được linh trận sư cấp độ đó, thành ra nếu Ôn Linh tiên sinh thành công thì thanh danh Mục Vực sẽ tăng rất cao, mà xưa nay Ôn Linh không cười không nói, thường thường tỏ ra nghiêm túc thì hiện giờ đối với Mục Trần lại khá hiền hòa. Hẳn nhiên lão cũng nắm được tin tức tranh đoạt danh ngạch của Mục Trần vừa qua. Trong trận chiến đó, Mục Trần dùng linh trận đối phó Liễu Mộ Bạch khiến cho tên kia bại lui, làm lão sư cũng được một phen nở mày nở mặt, trong sân râm mát yên tĩnh, đột ngột có tiếng bước chân chạy nhanh tới. Ôn Linh đang nhắm mắt tu luyện cũng mở mắt ra, cười nhẹ. Cả Mục phủ đều biết lão tu luyện không thích bị quấy rầy, nên bình thường không ai tới nơi này, đặc biệt là không chạy nhảy ồn ào như thế. Ngoại trừ Mục Trần. Hê hê, Ôn tiên sinh, ta đến xem khi nào thì ngài sẽ đột phá. Mục Trần xuất hiện đúng như Ôn Linh đoán, đứng ngay cửa chắp tay chào, cười nói. Ôn Linh khẽ nhếch miệng cười nhìn thiếu niên kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Tên tiểu tử ma quỷ nhà ngươi ít dùng mấy cái thủ đoạn nịnh nọt đó đi, muốn trận đồ thì nói thẳng, ngày nào cũng quấy rầy ta, ngươi không biết phiền thì ta cũng phiền. Mục Trần le lưỡi gãi đầu khi thấy Ôn Linh đã nhìn thấu tim gan mình, bất giác xấu hổ. Trận đồ là thứ mà linh trận sư coi trọng nhất, hắn cứ lần lượt đến chôn chĩa hết kho tàng trận đồ của Ôn Linh, quả thật là không còn lời nào để nói. Ôn Linh thấy Mục Trần xấu hổ, cũng vui vẻ cười, ngoắt hắn lại, nói ngày mai ta bắt đầu bế quan kích phá bình cảnh linh trận sư cấp 2, nếu thành công. Thì mấy cái trận đồ trước kia cũng không còn quá thích hợp cho ta dùng nữa, dạy cho ngươi cũng không việc gì. Mục Trần nghe vậy, nhe răng cười xòa. Quát đến cả mang tai, ngươi hiện tại có thể ngưng luyện bao nhiêu linh ấn? Ôn Linh nhìn Mục Trần, hỏi. 18 Trần nói ngay, vì duyên cớ tu luyện khắc khổ, linh lực trong cơ thể cũng nhanh chóng mạnh lên, ngưng luyện linh ấn cũng tăng trưởng. Tuy Ôn Linh đã sớm chuẩn bị tâm lý bị tên kia làm giật mình, bất quá khi Mục Trần nói ra vẫn thật sự giật bắn lên, liếu lưỡi lắc đầu. Hắn quả thật thiên phú tu luyện linh trận quá ư kinh người. 18 linh ấn. Trong số những linh trận sư cấp 1 đã có thể gần tiến vào hàng cao cấp, trước kia dạy cho ngươi hổ viêm vệ linh trận, uy lực của nó thừa sức xếp trong 3 hạng đầu số linh trận của ta, Ôn. Linh cười cười, bàn tay nắm lại, một trận đồ có lôi đình xẹt ra tứ tung xuất hiện trong tay lão. Quyển trận đồ này tên là Cửu Thiên Lôi Trận, là trận đồ cấp 1 mạnh nhất ta có được cho đến hôm nay. Mục Trần nghe thấy, hai mắt sáng rỡ, linh trận mạnh nhất của Ôn Linh tiên sinh sao chứ? Linh trận này cần vừa tròn 20 linh ấn, trong số trận đồ cấp 1 ta dám cam đoan nó xếp loại cực phẩm hàng đầu. Dĩ nhiên, đồ quý cũng rất khó xài, trình độ phức tạp của linh trận này có thể so sánh với một vài trận đồ cấp 2 đơn giản. Hiện tại ngươi còn chưa đủ năng lực chạm vào nó, bất quá ngươi lại khá thông thạo trạng thái tâm trận, thế thì khó khăn sẽ giảm đi nhiều. Giảng giải về linh trận đó, gương mặt Ôn Linh cũng lộ rõ vẻ tự hào, đồng thời hâm mộ không thôi. Trạng thái kia đối với linh trận sư mà nói, ai ai cũng thèm thuồng. Cửu Thiên Lôi Trận một khi được bố trí thành công, linh luân cảnh không có khả năng chống đỡ nổi. Thậm chí ngay cả cường giả thần phách cảnh sơ kỳ cũng không dám tỏ ra coi thường. Mục Trần nghe chú giải mà trong lòng nóng lên hừng hực, Cửu Thiên Lôi Trận lại còn quá mạnh như thế sao? Trận đồ này cho ngươi đấy, bất quá nhớ kỹ, nếu không cảm thấy chắc chắn thì không cần dây vào. Miễn gặp phải tình huống linh trận phản vệ, Ôn Linh giao trận đồ cho Mục Trần, không quên nghiêm khắc nhắc nhở. Dạ, Mục Trần vội vàng đáp ứng, cẩn thận tiếp nhận trận đồ kia, chậm rãi mở ra, lôi quang dũng mãnh chui vào mắt. những hoa văn đường kẻ hỗn độn đến hoa mắt khiến người thường xem mà chóng mặt, thì trong tay linh trận sư lại là những quỷ đạo trận đồ tràn ngập huyền ảo, đang chui sâu vào trong đồng tử của Mục Trần. Mục Trần đứng yên tại chỗ, vẫn chăm chú đọc trận đồ trong tay, vẻ mặt như mê như say, như chìm nổi vào trong đó. Ôn Linh mỉm cười quan sát hắn, lặng lẽ bước ra ngoài. Khi Mục Trần thoát ra được cái trạng thái say mê chìm ngập kia, sắc trời đã chiều tà gần tối, nên vội vàng trở về phòng. Mấy ngày sau, hắn hoàn toàn chỉ tập trung đầu óc vào Cửu Thiên Lôi Trận. Bất quá càng suy niệm, hắn càng rõ ràng, dù cho có trạng thái tâm trận tương trợ cũng không cách nào bố trí được linh trận này, do vậy cũng không tùy tiện lỗ mãn, chỉ cố gắng mỗi ngày ghi nhớ, nghiên cứu khắc sâu những quỷ đạo trận đồ vào trong não, suốt 5 ngày. Mục Trần vẫn ba chìm bảy nổi nghiên cứu linh trận, cho đến ngày thứ 6 đột nhiên hắn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài đình viện. Khẽ nhíu mày đi ra ngoài, hắn thấy vài hộ vệ đang gấp rút chạy tới từ tiền viện, không khí có vẻ bất ổn, sao lại thế này? Mục Trần gọi một gã hộ vệ lại, trầm giọng hỏi. Thiếu chủ, gã hộ vệ kia nhìn thấy Mục Trần, vội vàng không mình hành lễ, bẩm báo có một vài đại sự, Mục Vực chúng ta có một tòa thành thị bị công kích, thành chủ Trần Hùng bị giết. Mục Trần nghe thấy, sắc mặt biến ảo kịch liệt, chương 90, Mang Âm Sơn. Hùng Thúc bị sát hại, Mục Trần giật mình, trợn mắt, nín thở, hai tay nắm chặt. Năm vị thành chủ của Mục Vực cực kỳ trung thành và tận tâm bao lâu nay luôn theo Mục Phong đánh đông dẹp bắc, hình thành thế lực Mục Vực ngày hôm nay không thể thiếu công lao của các nguyên lão ấy. Bản thân Mục Trần cũng không ít lần được họ chăm sóc quan tâm, tình cảm đã sớm như thúc bá ruột thịt, đột nhiên bây giờ lại nghe tin Trần Hùng bị sát hại, bất giác hắn trở nên cực kỳ phẫn nộ. Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ và sát khí vừa trào ra, sắc mặt dữ tợn đi nhanh đến phòng nghị sự. Bất kể kẻ nào đã làm chuyện này, hắn tuyệt đối không nương tay. Mục Trần tiến đến phòng nghị sự, bên ngoài đã có đầy người đứng đó, gương mặt đều một vẻ bừng bừng giận dữ. Thành chủ Trần Hùng làm người thẳng thắn dũng cảm, được nhiều người tôn kính, hiện giờ đột nhiên bị giết, bằng hữu ở Mục Vực hay tin liền phẫn nộ không thôi. Thiếu chủ đến đây, mọi người nhìn thấy Mục Trần tới, cũng vội thi lễ rồi tránh ra một con đường. Với vị thiếu chủ này, họ cũng kính nể 10 phần. Trận chiến tranh danh ngạch hôm trước đã bại Liễu Mộ Bạch, bày ra thực lực kinh người, chiến lực còn cao hơn cả mấy vị thành chủ như Đoạn Vĩ. Mục Trần tiến vào phòng nghị sự, không khí trong sảnh đường cực kỳ áp lực, oán khí căm phẫn lượn lờ. Mục Phong ngồi ghế chủ tọa, gương mặt dữ tợn như sắp sửa ăn thịt người, bên dưới gần nhất là Chu Giả cũng toát ra một vẻ âm lệ đáng sợ. Đoạn Vĩ, chuyện gì đã xảy ra? Mục Phong thoáng thấy Mục Trần vừa tiến vào, không hỏi gì hắn. Đưa mắt nhìn Đoạn Vĩ đang tái mặt, hỏi. Đoạn Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, theo tình báo của chúng ta, là do Mang Âm Sơn ra tay. Mang Âm Sơn, Mục Trần cũng nhướng mày. Tại Bắc Linh Cảnh, ngoại trừ chính vực còn có không ít những thế lực khác, Mang Âm Sơn là một hắc đạo nổi tiếng trong đó, binh lực so với chính vực cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chúng ta và Mang Âm Sơn xưa nay không động chạm gì với nhau, tại sao chúng nó lại đột nhiên công kích chúng ta? Chu Giả sát khí ngút trời, gằn giọng hỏi. Mang Âm Sơn vẫn có những mối liên hệ bí mật với Liễu Vực, việc lần này tuy không có chứng cớ, nhưng ta đoán khó tránh khỏi can hệ tới bọn người kia. Mục Phong hai mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Vực, lại là cái đám tạp chủng đó. Thực khi dễ Mục Vực ta sao? Chu Giả tức giận vỗ cái bàn nhỏ bên cạnh, khiến nó bay ngược ra sau. Mục Trần hai mắt cũng đã lạnh như băng. Nếu có liên quan đến Liễu Vực, thì đây chắc chắn là hành động ám toán trả thù chuyện thua mất danh ngạch hạt giống vào tay hắn. Với tính cách của Liễu Kình Thiên, động tay động chân mấy chuyện này là đương nhiên, bây giờ chúng ta làm gì đây? Mang Âm Sơn đã ra tay với Mục Vực, thậm chí còn giết mất một vị thành chủ. Nếu chúng ta vẫn án binh bất động, thì thanh danh Mục Vực sẽ ra sao? Chu Giả trầm giọng nói. Mục Phong chậm rãi cầm lấy chén trà, bất chợt bóp nát. Tiếng vỡ thanh thúy của chén trà hòa vào ngữ khí lạnh lùng sắc bén như đao của lão ta, há có thể ngồi yên sao? Mang Âm Sơn này, Mục Phong ta đã định là phải tuyệt diệt. Mang Âm Sơn có lão đại Dương Quỷ thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, dưới trướng cũng có hai tên đắc lực đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ, muốn ra tay, e rằng phải để ta tự mình dẫn người đi, Chu Giả nói. Mục Phong nghe vậy, hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Lão muốn thân chinh xuất mã, nhưng Liễu Vực đã có tâm tư như hổ đói rình mồi, Mục Thành không thể không có hắn tọa trấn, kềm hãm Liễu Vực, tránh trúng phải kế Dương Đông kích Tây, tinh nhuệ một vực đi hết, trở về lại không còn nhà để về, Chu Giả cũng có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ. Lãnh đạo một bộ phận tinh anh một vực, cũng không cần quá sợ hãi mang âm sơn, tía, ta muốn đi cùng Chu Thúc, Mục Trần vẫn luôn lắng nghe từ nãy, bất chợt cất tiếng lên nói, Mục Phong nhíu mày, đáp lời rất nguy hiểm. Phụ thân, thực lực của ta hiện tại trừ phi gặp phải cường giả thần phách cảnh, nếu không chẳng kẻ nào đủ sức uy hiếp với ta, Mục Trần cười nhạt, hai chân mày của Mục Phong sáng lên, mới nhớ ra Mục Trần hiện tại cũng đã là một tinh nhuệ cường giả của Mục Vực. So sánh chiến lực của tinh nhuệ đang tập trung ở đây, ngoại trừ chính bản thân lão và Chu Giả, quả thật khó có ai kiếm chắc gì đựa trong tay hắn. Tiểu mục tử có tâm, vậy cứ cho hắn theo ta đi, hiện tại thực lực đã khá xuất sắc, lại còn tinh thông linh trận, có thể giúp đỡ cho đại quân, Chu Giả nghiêm nghị phân tích, Mục Phong suy nghĩ, rất cũng quyết định cho phép. Chiến lực của Mục Trần chẳng kém mấy người Đoạn Vĩ, có hắn theo quân cũng là một trợ lực cực lớn, vậy ngươi hãy theo Chu Thúc, bất quá phải nhớ rõ Chu Thúc là chỉ huy, nếu bất tuân quân kỷ xông loạn, ta nhất định không tha cho ngươi, Mục Phong trịnh trọng nhắc nhở. Mang âm sơn là hắc đạo khét tiếng, ra tay hung ác giả mang còn hơn cả huyết đồ, nếu trong lòng mà mang tâm khinh thường chúng nó, e rằng đầu lìa khỏi cổ còn chưa hay, Vận Trần gật đầu, ánh mắt sắc bén. Mang âm sơn, bọn cẩu tặc các ngươi đã có gan động vào Mục Vực chúng ta, vậy đừng trách ta xuống tay huyết tẩy, Chu Giả làm việc như sấm rền gió cuốn, khi đã có quyết định thì lập tức chấp hành, chỉ không tới hai canh giờ đã triệu tập vài trăm người tinh anh ưu tú, dẫn theo hai vị thành chủ Đoạn Vĩ. Thiết Lang Tháp Tùng Mục Trần xuất quân, rời khỏi Mục Thành, hướng thẳng về phía tây Mục Vực, Mang Âm Sơn là đỉnh núi chính cao nhất tại Mang Âm Sơn Mạch, giáp với phía tây của Mục Vực. Từ khi Hùng Thành phía tây được Trần Hùng trấn thủ, đã là thành trì vững chắc, thỉnh thoảng phân tranh chống lại những đợt cướp phá của đạo tặc Mang Âm Sơn, bảo vệ mảnh đất phía tây Mục Vực. Không ngờ thực lực cao thấp cách biệt, bị lão đại Mang Âm Sơn Dương Quỷ Thân Chinh dẫn binh trảm sát, đội quân Mục Vực khi đến được Hùng Thành, đã xế chiều gần tối. Thành thị vốn sầm uất đông đúc, hiện giờ rách nát thảm thương, thủ vệ trên thành kinh hãi sắc mặt cảnh giác không ngừng quan sát động tĩnh ngoài thành, Chu Giả trực tiếp dẫn đại đội nhân mã tiến vào trong thành thị, không khí tiêu điều sơ sát đập vào mắt. Ngay khi họ vào thành, những người trong thành nhìn thấy Chu Giả cũng giật mình, xem ra Mục Vực chủ đã vô cùng tức giận, ngay cả cường giả thần phách cảnh cũng được phái tới, Chu Giả dẫn quân đi thẳng đến Trần Phủ, một trung niên đã sớm đợi ngoài cửa phủ. Thấy họ tới vội vàng tiến đến. Chu gia, thiếu chủ, người đến là phó thành chủ Hùng Thành, họ Trình tên Dũng. Hiện giờ Trần Hùng đã bị giết, hắn tạm thời quản lý Hùng Thành, nhìn qua cái thân thể đầy băng bó, hẳn nhiên trong đợt tấn công của Mang Âm Sơn đã thụ thương không ít, Chu Giả phất tay, tiến vào phòng khách trong phủ. Ánh mắt lạnh lẽo cất tiếng, Mang Âm Sơn hiện tại có động tĩnh gì không, từ hôm đó đến nay chúng ta luôn phái trinh sát theo dõi họ gắt gao. Nhưng sau khi hại chết thành chủ, đã toàn bộ rút lui về Mang Âm Sơn, không tạo ra động tĩnh gì nữa, Trình Dũng vội vàng bẩm báo. Xem ra cái tên hèn nhát Dương Quỷ kia cũng biết rõ Mục Vực sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, bây giờ làm con rùa đen rút đầu rồi sao, Chu Giả hừ lạnh giận dữ, Chu gia, Âm Sơn dốc đứng vô cùng, dễ thủ khó công, sơn đạo hiểm yếu đều bị bọn đạo tặc kia điều trọng binh chiếm giữ. Nếu chúng ta ngạnh công, e rằng trả giá không nhỏ, Trình Dũng nói, Mang Âm Sơn cao vút từng mây, cường giả thần phách cảnh như Chu Giả cũng không thể bay lọt, trừ phi đi cùng Mục Phong hoặc cường giả luyện hóa tinh phách linh thú có khả năng phi hành như lão kia mới được. Đó chỉ mới là giới hạn vào bản thân, còn muốn dẫn theo nhiều người đi cùng như thế này, căn bản là không có khả năng, hơn nữa phiền toái nhất không phải chỉ có thế, vùng xung quanh Mang Âm Sơn mạch này là khu vực hoạt động rầm rộ nhất của Hắc Đạo Bắc Linh cảnh. Ngoài bọn cẩu tặc Mang Âm Sơn, còn có không ít thế lực hắc đạo khác. Bọn họ không mấy hoan nghênh người của chính vực, nếu chúng ta mạnh mẽ xông lên, không khéo lại gây thù chuốc oán với chúng, Mục Vực sẽ rất mệt mỏi, Trình Dũng thở dài bẩm báo tiếp, Mục Trần bên cạnh nghe xong cục diện. Chân mày cũng nhíu chặt, xem ra chuyện này cũng không dễ như hắn nghĩ, ở đó ngoại trừ Mang Âm Sơn, hắc đạo lợi hại nhất là bọn nào, Chu Giả trầm ngâm hỏi. Là Cửu Long Trại. Chiến lực gần ngang ngửa Mang Âm Sơn, hơn nữa lực hiệu triệu trong hắc đạo cũng không nhỏ, nếu có được họ đồng ý lên tiếng, chúng ta có thể thuận lợi vượt qua Mang Âm Sơn mạch, thẳng tiến đến hang ổ Mang Âm Sơn, Trình Dũng rành mạch báo cáo, Cửu Long Trại. Đương gia là ai? Lôi Sơn, cũng là một cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, Lôi Sơn à, Chu Giả khẽ gật đầu, cái tên này cũng có chút ấn tượng, xem như một kẻ nổi danh ở Bắc Linh Cảnh. Năm xưa cũng từng gặp qua vài lần, bất quá không cùng chí hướng, quan hệ không thể gọi là tốt. Ngày mai ta dẫn người đến Cửu Long Trại xem thử, Chu Giả trầm ngâm nói. Tình huống hiện tại khá phức tạp, nếu có thể mượn đường Cửu Long thì dễ dàng hơn nhiều, tránh được khá nhiều chuyện đau đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Giả dẫn theo Mục Trần, Đoạn Vĩ và một đánh tinh anh cưỡi ngựa đến thẳng Cửu Long Trại. Người ngựa cũng không nhiều, dù sao thế lực Hắc Đạo cực kỳ cẩn thận, mang theo nhiều người chỉ càng khiến chúng nghi ngờ. Cửu Long Trại đóng trại ở khu vực phía Bắc Mang Âm Sơn Mạch, chiếm giữ nhưng quan đạo giao thông quan trọng. Bình thường đều thu phí mãi lộ đối với những thương đội đi ngang qua. Đối với những thương đội biết điều ói tiền ra, chúng cũng không dư hơi làm khó, vì mặc dù là Hắc Đạo, nhưng cũng không muốn khói lửa liên miên, lại còn phải canh chừng cái bánh thơm bị mấy tên xung quanh hăm he chộp mất. Nên chẳng ai ngu mà chuốc thêm thù oán, Chu Giả phóng ngựa nhanh chóng đến Cửu Long Trại. Hai canh giờ sau đã xuất hiện ở cổng trại, bất quá đón tiếp họ là một cánh cổng đóng kín và vô số ánh mắt cảnh giác. Chu Giả nhìn thấy từ xa cánh cửa lớn đã đóng chặt, chân mày nhíu lại. Xem ra Cửu Long Trại đã sớm dự đoán một vực sẽ đến tìm mình. Làm như thế, có tính hỗ trợ không đây, chư vị bằng hữu Cửu Long Trại, làm phiền thông báo một tiếng cho Lôi Đại Đương gia, một vực Chu Giả xin cầu kiến. Chu Giả ngồi trên yên ngựa, ôm quyền quát lớn. Tiếng quát có linh lực hùng hậu bao bọc truyền ra giữa không trung, cha ta bế quan tu luyện, miễn tiếp khách, các ngươi mời trở về đi. Sau khi Chu Giả quát lên, bất ngờ một tiếng thét lạnh băng trên cổng trại đáp lại. Mọi người đưa mắt nhìn lên, phía trên cổng là một cô gái áo quần xanh biếc, dáng người thon thả cao cao, phối hợp với trang phục lả lướt càng thêm mềm mại, dung mạo xinh đẹp bất phàm, mái tóc anh thư cắt ngắn, tư thế oai dũng như chiến sĩ. Nàng đang đứng khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đám người một vực. Chu Giả nghe thấy, cũng cười nhạt, xin lỗi, hôm nay nếu tại hạ chưa gặp được Lôi Đại Đương gia, có lẽ tại hạ sẽ không rời đi, thỉnh tiểu thư mở cổng trại, ngươi còn muốn mạnh hơn sấm. Còn phải hỏi qua bổn tiểu thư đây, mày liễu nhíu lại, cô gái nắm chặt bàn tay, từng đạo linh ấn hiện ra từ lòng bàn tay nàng, Mục Trần nhìn thấy những linh ấn đó, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Nữ đạo tặc kia không ngờ cũng là một vị linh trận sư.